Chương 301, 301 thanh mục nhi đánh cướp 1. Ở vô số người ánh mắt chung, một cái bạch ngọc khay vạch trần hồng lụa, lộ ra ba cái đỏ tươi như máu, nắm tay lớn nhỏ, lập lòe mã nào ánh sáng trái cây. Xuyên thấu qua mỏng như cánh ve vỏ trái cây, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong chất lỏng tựa hồ ở quay cuồng. Sinh mệnh trái cây, nãi cây sinh mệnh sở kết chi quả. Cây sinh mệnh chỉ sinh trưởng ở cực dương nơi, hấp thu ngàn năm ánh mặt trời tinh hoa, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Trái cây trăm năm thành thục, cần thiết ở chính ngọ cực dương là lúc hái, lấy hỏa bình ngọc bảo tồn mới có thể bảo tồn dược tính. Sinh mệnh trái cây trực tiếp dùng có thể cực hiệu trị liệu cực đoan nghiêm trọng nội thương, nếu luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra giới thiệu xong, dưới đài một trận khí lạnh, vô luận là thân hãm hiểm cảnh vẫn là bị thương nặng đe dọa, sinh mệnh trái cây đều là hiếm có dược liệu á, nhưng cứ việc như thế, đơn thuần sinh mệnh trái cây còn vô pháp quan lấy làm sở hữu luyện dược sư tha thiết ước mơ danh hiệu, hay là ngựa y chủ trì Đờ Âu ra quá mức khuyết đại. Mọi người bình tĩnh dưới lược có hoài nghi. Cùng sinh mệnh trái cây cùng nhau bán đấu giá, còn có đế chi lục phẩm phương thuốc linh hồn chi luyến. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra lại lần nữa trọng quyền xuất kích, chút nào không cho đại gia thở dốc thời gian, nắm bắt thời cơ chi xảo diệu lệnh người kinh ngạc cảm thán. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi vì ngựa y chủ trì Đờ Âu ra trên tay phương thuốc hấp dẫn. Linh hồn chi luyến, có thể trị liệu linh hồn mới cũ bị thương, lần đầu tiên dùng có nhỏ lại tỷ lệ trên diện rộng độ tăng lên linh hồn chi lực, mãi luyện dược sư theo đuổi cực phẩm đang ăn dược. Đế chi lục phẩm. Chủ yếu dược liệu vì sinh mệnh trái cây, cửu tuyền chi thủy, linh hồn hải sâm. Thật là phá sản A, dưới đài một trận nghị luận. Có thể trị liệu linh hồn bị thương đan dược cũng đã hiếm lạ vô cùng, có thể tăng lên linh hồn chi lực. Đấu đế đại lục vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, tuy rằng tăng lên chỉ là nhỏ lại tỷ lệ, nhưng cũng tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm. Bất luận cái gì luyện dược sư đều sẽ đi nếm thử một lần, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới. Bởi vì linh hồn chi lực tăng lên thật sự là quá khó khăn. Xem ra người này nhất định nhu cầu cấp bách tiền dùng, nếu không tuyệt không sẽ lấy như thế nghịch thiên phương thuốc ra tới bán đấu giá. Tam cái sinh mệnh trái cây, một chương lục phẩm phương thuốc, buộc chặt cùng nhau bán đấu giá. 300 vạn khởi chụp. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra lời nói kéo tân một vòng nhật chiều, vừa rồi phát sinh không mau hoàn toàn bị mọi người vứt chi sau đầu. Phía dưới cơ hồ sở hữu luyện dược sư đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Này hai dạng khác biệt đồ vật đều là chính mình sở khát vọng, Tiêu Viêm ánh mắt nóng cháy lên, lão ma hoàng sở di lưu phương thuốc trùng, hồi xuân đan cùng sinh mệnh chi hoa đều yêu cầu sinh mệnh trái cây. Hồi xuân đan, có thể khiến người cây khô gặp mùa xuân, có phản lão hoàn đồng, thanh xuân thường chú chi công hiệu, đế chi ngũ phẩm. Hồi xuân đan thuộc về ngũ phẩm sơ giai đan dược, tiến giai tốt nhất lựa chọn chi nhất. Sinh mệnh chi hoa, có thể khởi tử hồi sinh, khôi phục thực lực, niết bàn trọng sinh. Đế chi lục phẩm. Sinh mệnh chi hoa công hiệu nghịch thiên, nhưng đoạt số trời đoạt tạo hóa, có thể nói tuyệt phẩm đan dược. Vô luận như thế nào, tam cái sinh mệnh trái cây, còn có ngàn năm khó được một ngộ lục phẩm phương thuốc, Tiêu Viêm trí tại tất đắc. Liên ở Tiêu Viêm thất thần trong ngay mắt, sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc cảnh giới đã tiêu lên tới 500 vạn. 550 vạn. Tiêu Viêm không chút do dự, vừa rồi Thanh Mục Nhi đã đem sở hữu có thể thấu tiền đều trước còn Tiêu Viêm, hiện giờ Tiêu Viêm trên người có 570 vạn. Tiêu Thiếu, này phương thuốc đối với ngươi hẳn là rất quan trọng đi. Chân Nhi do hỏi, thần sắc lo lắng. Bởi vì nàng phán đoán như thế phương thuốc giá cả nhất định không thấp, Tiêu Viêm trên người tiền khả năng không đủ. Ân, trọng yếu phi thường. Chân Nhi không nói gì, chỉ đưa qua một trương tử kim tạp, thở dài. Ta nơi này chỉ có 100 vạn. Chân Nhi tuy rằng thân phận cao quý, nhưng áo cơm vô ưu, muốn đồ vật chỉ cần mở miệng tự nhiên có người sẽ đi an bài, cho nên đỉnh đầu căn bản là không cần lưu bao nhiêu tiền. Hiện giờ thời gian rộn rộ, Chân Nhi trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đi thấu càng nhiều tiền. 600 vạn. 650 vạn. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt, Thanh Mục Nhi trong lòng hối hận đã chết, hiện giờ cảnh giới ly Tiêu Viêm trên người toàn bộ tiền chỉ kém 20 vạn. Cơ bản không có khả năng lấy đến ra đời mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc. 660 vạn. 670 vạn. Hết đợt này đến đợt khác cảnh giới thực mau liền đem Tiêu Viêm ném tại mặt sau. Tiêu Viêm sắc mặt một mảnh xanh trắng, suy sụp ngồi ở ghế trên. Liền tính hơn nữa chân ni 100 vạn cũng không tế với sự, Tiêu Viêm cầm lấy trên bàn rượu nguyên chất uống một hơi cạn sạch, vô lực mà dựa vào ở ghế trên, miễn cưỡng đối mọi người cười cười. Tiêu Viêm khó chịu bộ dáng tựa như một cây đao đâm vào Thanh Mục Nhi ngực thượng, đau triệt nội tâm. Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm tình thâm như biển, liền tính điên đảo toàn bộ thế giới, cũng chỉ vì bãi chính Tiêu Viêm ảnh ngược. Hiện giờ ái mộ nam nhân Tiêu Điều biểu tình làm nàng tự trách không thôi, này hết thể đều là bởi vì chính mình tùy hứng tạo thành, nhưng lại không có đền bù cơ hội. Tiểu phiến tử, thực xin lỗi, thật sự rất đúng không dậy nổi sáu. Gần như cầu xin Thanh Mục Nhi phe phẩy Tiêu Viêm tay, hốc mắt hàm đầy nước bờ ZG6C66 di mắt, điểm điểm tích tích, tinh ánh dịch thấu như chân châu, lệnh người vô hạn thương tiếc. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 302, 302 Thanh Mục Nhi đánh cướp nhị. Mục Nhi, không có việc gì. Tiêu Viêm an ủi nói. Cuối cùng, sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc lấy 700 vạn giá cả thành giao. Nếu không phải linh hồn chi luyến tăng lên linh hồn chi lực tỷ lệ nhỏ lại, phỏng chừng 1.700 vạn đều bắt không được tới, mà 1.700 vạn, chỉ sợ trừ bỏ 6 thế lực lớn, bình thường thế lực cũng là dễ dàng là lấy không ra. Xuyên thấu qua thật dày cửa kính sắt đất, có thể nhìn đến, bạch ngọc khay trùng, ánh đèn xuyên qua hồng sán sán sinh mệnh trái cây, sử trái cây nội tinh ánh dịch thấu chất lỏng phiếm nhàn nhạt ánh sáng, liên quan kia trương dụ hoặc vô số luyện dược sư lục phẩm phương thuốc. Bị đưa hướng cạnh đến lĩnh giả, ly mọi người càng ngày càng xa xáo. Tuy rằng Tiêu Viêm tỏ vẻ không thèm để ý, về sau còn có cơ hội đạt được sinh mệnh trái cây, hơn nữa đã làm Thương Minh an bài người đi mua sắm, có lẽ có hy vọng. Nhưng là Thanh Mục Nhi biết Tiêu Viêm đang an ủi chính mình, trong lòng trăm vị tạp trần, có hậu hối, có không cam lòng xáo. Đột nhiên, một ý niệm thoáng hiện ở Thanh Mục Nhi trong đầu, đoạt. Thanh Mục Nhi chính mình đều bị cái này ý niệm khiếp sợ. Vội vàng áp lực hạ cái này ý tưởng. Nhưng là, Thanh Mục Nhi luôn luôn tùy hứng, hiện giờ thấy Tiêu Viêm mất mát, trong lòng nảy sinh ý tưởng lại bắt đầu lan tràn lên. Ý niệm áp lực đến càng sâu, bán ngược lực độ lại càng lớn, lan tràn mở ra ý tưởng, nháy mắt ngay lập tức sinh trưởng vì che trời đại thụ. So với Tiêu Viêm ảm đạm thần thương, Thanh Mục Nhi cảm thấy sở hữu băn khoăn đều không tính cái gì. Thanh Mục Nhi ánh mắt xẹt qua tay đầu thai mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc. Mặt mày hớn hở mấy người, cầm đầu một người màu da trắng nõn, mũi thẳng thắn thân ảnh đĩnh bạc, giơ tay nhấc chân gian làm người như tắm mình trong gió xuân. Bên người vài vị tùy tùng thuần một sắc màu xanh lá quần áo, bên hông đều đựng một khối cổ màu xanh lá huy chương đồng, mặt trên minh khắc một cái cứng cắp hữu lực chiến tự. Tựa hồ, rất là quen mắt. Thanh Mục Nhi suy tư. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, Thanh Mục Nhi cũng không nhớ tới. Nhớ không nổi liền tính. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hướng vài vị trưởng lão nháy mắt ra dấu, Thanh Mục Nhi đứng dậy hướng Tiêu Viêm cùng chân ni từ biệt. Tiểu phiến tử, ta có việc đi trước, quay đầu lại trả lại ngươi tiền A. Thanh Mục Nhi phất tay, trên mặt bờ Z sau S tờ ít giờ tờ bài trừ tới vài tia cười, mang theo không rõ sở nhiên vài vị trưởng lão ra nhà đấu giá. 12. Nhà đấu giá trô rẽ vị trí, một cái gác mái trên đỉnh. Vừa vặn có thể vừa xem nhà đấu giá đại môn toàn cảnh, mọi người xuất nhập đều ở trong mắt. Thanh Mục Nhi cùng vài vị trưởng lão chính ghé vào mặt trên. Đại tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì a? Một vị trưởng lão kinh ngạc hỏi, trong lòng cảm thấy không thích hợp. Cho ta tàng hảo điểm, đừng bại lộ, bằng không đến lúc đó ta cùng ngươi cấp. Thanh Mục Nhi có điểm cấp, thấy vị này trưởng lão ở co đầu rụt cổ. Hồng Y trưởng lão cũng thực nghi hoặc. Mấy người ban ngày ghé vào nhà đấu giá đối diện tầng cao nhất góc thần thần bí bí làm gì à, chẳng lẽ là muốn đánh kiếp nhà đấu giá. Hồng Y thì trưởng lão sợ tới mức đánh một cái run run, đây chính là khai không được vui đùa đại sự a, bất quá ngẫm lại, lấy Thanh Mục Nhi tính cách thật là có khả năng làm được ra tới. Ta nói tiểu thư, ngươi nhưng đừng làm ta sợ lao nhân ra, nên không phải là đánh nhà đấu giá chủ ý đi. Hồng Y thì trưởng lão ra tiếng, ngữ khí mất đi ngày xưa chấn định. Cái gì cùng cái gì a? Ta đối kia phá nhà đấu giá mới không có hứng thú đâu. Thanh Mục Nhi có điểm không kiên nhẫn, đợi nửa ngày còn không có thấy đối phương ra tới, trời sinh tính hiếu động Thanh Mục Nhi có từng như vậy an tĩnh quá. Chương 303, 303 Thanh Mục Nhi đánh cướp tam. Ta muốn bắt đến sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc. Nga, không phải đánh nhà đấu giá chủ ý liền hảo. Vài vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Dây lát tưởng tượng, không thích hợp, tuy rằng không phải đánh nhà đấu giá chủ ý, nhưng là đánh lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây chủ ý, giống nhau là đánh cướp á, nơi này chính là Cự Hy Thành, nghiêm cấm ẩu đả, Hồng Y Di trưởng lão đầu lớn. Tiểu thư, người muốn tam tư a? Hồng Y Di trưởng lão khuyên nhủ, thật sự tưởng không rõ, hơn nữa này sinh mệnh trái cây đối với ngươi không có gì dùng a, lục phẩm phương thuốc, ngươi cũng sẽ không luyện dược. Tiểu phiến tử muốn, ngươi vừa rồi không gặp hắn có bao nhiêu mất mát sao? Thanh Mục Nhi giải thích nói, tiểu phiến tử giúp chúng ta như vậy đại vội, cái này lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây ta nhất định phải giúp hắn được đến. Ta biết Tiêu Viêm giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, hơn nữa đối chúng ta huyết ma nhất tộc có ân, nhưng là báo ân cũng không phải như vậy báo pháp a. Các trưởng lão sôi nổi khuyên nhủ, nơi này chính là Cự Hy Thành a, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương cũng là ta ma tộc người. Đối cùng tộc xuống tay, ảnh hưởng không tốt lắm a. Ta quản nó đâu, dù sao ta hôm nay nhất định phải bắt được lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây. Thanh Mục Nhi nói bất quá vài vị trưởng lão, đại tiểu thư tính tình lên đây. Vừa nhớ tới Tiêu Viêm kia thất hồn lạc phách biểu tình, Thanh Mục Nhi liền tâm như lao cắt, rối loạn một tấc vông. Thanh Mục Nhi cảm thấy này hết thảy đều là chính mình tạo thành, vậy nhất định phải giúp Tiêu Viêm bắt được, đến nỗi hậu quả thế nào. Thanh Mục Nhi lười đến suy nghĩ. Các ngươi không đi, ta chính mình đi. Thanh Mục Nhi quật kính lên đây, cựu đầu Phượng Hoàng đều kéo không quay về. Vài vị trưởng lão lẫn nhau đối diện, cười khổ liên tục. Bọn họ thật đúng là lấy Thanh Mục Nhi không có cách nào, tổng không thể làm chính nàng đi mạo hiểm đi. 12. Lúc này, nhà đấu giá nội, Bạch Ngọc trên thạch đài chỉ còn lại có một kiện vật phẩm, cuối cùng áp trục trọng bảo. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Lửa bờ rét cờ hờ ép vê đúc nở vờ nóng ánh mắt gấp không chờ nổi chờ đợi nó công bố. Rốt cuộc cái này bảo vật là cái gì đâu. Cuối cùng lại sẽ. Tiêu Viêm cũng thực chờ mong. Đãi ngựa y chủ trì đờ ơ u ra ở đại gia nóng cháy ánh mắt trung vạch trần hồng lụa. Mọi người tư duy dường như vô tận năm tháng trung bị đánh cắp một đoạn, trong đầu trống rỗng. Chỉ thấy tinh xảo bạch ngọc khay thượng, một chương cũ nát giấy vàng lẳng lặng mà nằm ở mặt trên, nhìn không ra niên đại. Nhìn không ra tài trước, nhất bi ai chính là thậm chí thấy không rõ lắm mặt trên đồ án. Thấy đại gia biểu tình mất mát như vậy, ngựa y chủ trì đờ ơ u ra cũng lược có xấu hổ. Nay đồ vì một cường giả ở đại lục vùng cấm tử vong thiên hồ thám hiểm khi ngẫu nhiên được đến. Mọi người đều biết, tử vong thiên hồ, được xưng là thất tinh đấu đế dưới phần mộ, vật ấy đến từ nơi đó, nhất định bất phàm. Nay đồ không biết là vật gì sở chế, cứng cỏi dị thường. Chúng ta đã từng dùng quá không ít phương pháp, nhưng này đổ nước lửa không sợ, đau thương cũng khó có thể tổn hại này mảy may. Chỉ bằng này vài giờ, liền có thể biết này đổ nhất định cất giấu kinh thiên bí mật. Tiếc nuối chính là này đổ không được đầy đủ, khó có thể một khuy toàn cảnh. Bất quá bảo tàng trước nay đều là có duyên giả đến chi, nói không chừng cơ duyên xảo hợp dưới, đang ngồi chư vị có thể bằng vào thiên duyên đạt được này đổ chi bảo, nhất minh kinh nhân đâu. Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra thấy đại gia hứng thú không cao, cực lực kích động, nhưng là thần sắc lại rất là bất an. Không phải toàn bộ bản đồ, bản thân giá trị liền đại suy giảm, lại còn có không rõ ràng lắm này đồ rốt cuộc sở chỉ vật gì, lại quá mức tàn phá, phòng trừng không kịp toàn bộ bản đồ 1/4. Mênh mang đại lục, tưởng bằng vào này trương tàn đồ tâm bảo, dữ dội khó cũng. Mặc cho ngựa y chủ trì đờ ơ u ra ở trên đài mồm miệng lanh lợi, lươi sán hoa sen. Dưới đài phản ứng một mảnh lãnh đạm, đại gia ngựa y chủ trì đờ ơ u ra sở liệu. Từ tài chất đi lên xem, nay đồ sở chỉ chi vật nhất định không giống tầm thường, tuy là tàn đồ, nhưng cũng không đến mức bị vắng vẻ đến tận đây a. Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra lắc đầu, xem ra lần này cần mệt. Nay đồ giá quy định 100 vạn. Trường hợp ngoại ý muốn lãnh đạm, nhưng cứ việc như thế, vẫn là có một ít tâm tồn may mắn người hoặc là tài đại khí thô hạng người. Này đồ lấy thông thả tốc độ bị gọi vào 200 vạn, liền lại không người cạnh giới. 200 vạn, một lần. 200 vạn, lần thứ 26. Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra buồn còn tưởng rằng bằng vào mọi người tò mò chi tâm, này đồ có thể sang hạ tân ký lục. Bởi vì đã từng có một lần, ghi lại xếp hạng thứ 5 thiên hỏa tàn đồ một lần đánh ra hôn khác giới. Nhưng không nghĩ tới lần này tương phản như thế to lớn. Kỳ thật ngẫm lại cũng thoải mái. Thiên hỏa, chính là đấu đế đại lục tam kỳ vật chi nhất, cũng là luyện dược sư tha thiết ước mơ luyện đan thánh hỏa, lại còn có là đại lục xếp hạng thứ 5 thiên hỏa. Này tàn đồ giá trị con người há là trước mắt này trương hoàn toàn nhìn không ra sở chỉ vật gì tàn đồ có thể đánh đồng. Liên ở ngựa y chủ trì đờ ưu ra bất đắc di cười khổ, chuẩn bị giải quyết dứt khoát khi, chạm lao dồn dập thanh âm đột nhiên ở Tiêu Viêm trong lòng vang lên, tiểu tử, chạy nhanh mua này đồ, này cùng ngươi đoạt giải kia trương đồ là cùng nhau. Nghe vậy, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trên tay nạp giới chợt lóe, một trương hoàng cũ sắc tàn đồ huyền phù ở giữa không trung. Đúng là tân tú tuyển chọn tái thượng phần thưởng. Tựa hồ hai chương tàn đồ là cùng loại tài chất, Tiêu Viêm mừng thầm, linh hồn chi lực thổi quét mà ra, lấy tia chớp tốc độ xẹt qua bán đấu giá trên đài tàn đồ, nhìn quét dưới, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi. Tiêu thiếu, đây là... Chân Nhi kinh hỏi, tựa hồ cũng nhìn ra điểm cái gì? Ấn. Tiêu Viêm không kịp trả lời, lập tức ấn hạ truyền âm đá quý, 210 vạn. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, như thế một trường tàn đồ cư nhiên còn có người tiếp tục cảnh giới, lúc trước kêu giới người cũng không cấm do dự. Trầm mặc thật lâu sau, theo 210 vạn, 3 lần. Thành giao, ngựa y chủ trì đờ ưu ra lạc truy, cuối cùng Tiêu Viêm lấy 210 vạn giá cả chụp được này trương tàn đồ. Tiêu thiếu, ngươi xác định này trương tàn đồ cùng ngươi trên tay kia trương là giống nhau. Chân Nhi tò mò hỏi. Ân, tuyệt đối không sai. Vừa rồi ta lấy linh hồn chi lực dò xét quá. Tiêu Viêm vui mừng ra mặt, tươi cười rạng rỡ. Đây chính là liền chạm lão đều tâm động đồ vật ta xem ra vận khí của ngươi thật đúng là không phải giống nhau hảo a. Chân Nhi cầm lòng không đậu vì Tiêu Viêm vui vẻ. Đấu giá hội ở hơi mang tiếc hận chung kết thúc, dòng người chậm rãi hướng tứ phương sơ tán. Tàn đồ kinh thị vệ đưa lên phòng cho khách quý. Một bắt được đồ, Tiêu Viêm liền gấp không chờ nổi cùng chính mình có được tàn đồ liều mạng lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai chương đồ hoàn mỹ mà đua ở cùng nhau, nhưng tiếc nuối chính là bản đồ cũng không có biểu hiện ra tới, chỉ mơ hồ có thể thấy được một cái hỏa tự. Chẳng lẽ là thiên hỏa tàn đồ? Tiêu Viêm cùng Chân Nhi đại hỉ như điên, nhìn nhau cười, nếu đúng vậy lời nói, lần này đã có thể kiếm lớn. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 304, 304 Thanh Mục Nhi đánh cướp 4. Phòng đấu giá ngoại. Vị kia lấy được lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây thanh niên xuất chúng chuyển qua vài đạo cong, biến mất ở cự hy thành nội, mơ hồ có thể thấy kia lộng lấy tươi cười càng lúc càng xa. Phía trước bằng hữu xin dừng bước. Mấy cái lên xuống, một chỗ vết chân hiếm lạ yên lặng chỗ, hồng y trưởng lão trầm giọng truyền âm. Phía trước mấy người nghe vậy, trong lòng trầm xuống, xoay người cảnh giác mà nhìn Thanh Mục Nhi mấy người. Gì, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thanh tiểu thư. Tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đối phương cư nhiên nhận thức Thanh Mục Nhi. Vài vị trưởng lão ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đánh cướp gặp được người quen, này vận khí xấu. Thanh Mục Nhi cũng là sửng sốt, nàng thật sự nhớ không nổi người này là ai, nhưng mơ hồ cảm thấy tương đối quen mắt. Thấy là Thanh Mục Nhi đám người, đối phương tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thanh tiểu thư quý nhân nhiều vội, không nhớ rõ tại hạ cũng là bình thường. Thanh niên tươi cười ưu nhã, khỏe miệng giơ lên một mặt thân sĩ phong độ mỉm cười. Tại hạ nãi chiến ma nhất tộc thiếu chủ Phong Thiếu Bạch, tộc của ta cùng ma hoàng luôn luôn giao hảo. Vài lần bái phỏng chỉ có hạnh thấy một lần thanh tiểu thư hoa dung, tại hạ thường than tiếc nuối. Thanh niên nho nhã lễ độ. Cư nhiên là chiến ma nhất tộc thiếu chủ, vài vị trưởng lão tức khắc đầu lớn như đấu, trong lòng ở kỳ vọng Thanh Mục Nhi có thể thay đổi chủ ý, ngàn vạn đừng xúc động. Thanh Mục Nhi rốt cuộc nhớ mang máng có như vậy một người, bất quá này đó khách sáo đối Thanh Mục Nhi nửa điểm tác dụng đều không có, lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là giúp Tiêu Viêm bắt được lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây, đến nỗi Phong Thiếu Bạch nhìn về phía chính mình kia ngưỡng mộ ánh mắt, ngược lại cảm giác phiền lòng thật sự. Đại gia nhận thức liền tốt nhất, cùng các ngươi thương lượng sự kiện. Thanh Mục Nhi cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, ít nhất còn hiểu đến tiên lễ hậu binh. Thấy ma tộc đệ nhất mỹ nữ Thanh Mục Nhi muốn cùng chính mình thương lượng điểm sự, Phong Thiếu Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở miệng, không biết Thanh tiểu thư có gì phân phó, tại hạ nhất định dốc hết sức lực. Ân, cũng không quá lớn sự, chính là các ngươi vừa rồi chụp đến lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây có thể hay không nhường cho ta. Thanh Mục Nhi thấy đối phương biểu tình hiền lành, cảm thấy sự tình hẳn là thực dễ dàng làm thỏa đáng, sắc mặt cũng hảo không ít. Nghe được Thanh Mục Nhi muốn cùng chính mình thương lượng chính là cái này, Phong Thiếu Bạch biểu tình lập tức khó xử lên, cười khổ chung, thanh niên ôm quyền, thật không dám giấu giếm, này phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây đối tại hạ rất quan trọng, thật sự vô pháp dứt bỏ tương làm, còn thỉnh Thanh tiểu thư thứ lỗi. Này lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây một vốn một lời tiểu thư rất có tác dụng, còn thỉnh các hạ khai cái điều kiện đi. Thanh Mục Nhi nhớ tới chính mình trong túi ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên, nhưng là vẫn như cũ kiên trì. Phong Thiếu Bạch nghe vậy, sắc mặt biến đổi, Thanh Mục Nhi nói rõ ràng có chứa làm khó người khác ngữ khí. Hồng Y Dị trưởng lão căng ra đầu tiến lên, hắn biết Thanh Mục Nhi đối lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây nhất định phải được, cho nên hy vọng có thể khuyên bảo Phong Thiếu Bạch nhường ra, để tránh đại động can qua, bị thương hòa khí. Đến nỗi điều kiện, chỉ cần đối phương có thể đáp ứng, phía chính mình có hại một chút đảo cũng không cái gọi là. Này phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây đối chúng ta tiểu thư thật sự có không giống tầm thường ý nghĩa, nếu các hạ chịu bỏ những thư yêu thích, ta chờ vô cùng cảm kích, huyết ma nhất tộc cũng sẽ ghi khắc ngươi tình cảm. Phong Thiếu mặt trắng sắc kịch liệt dãy rủa, biến ảo không chừng, suy tư thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Thật sự không có cách nào, tộc của ta đối cái này phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây cũng phi thường coi trọng, có đặc thù tác dụng. Bất quá xem ở ma hoàng phân thượng, tại hạ có thể cho ra một quả sinh mệnh trái cây, đến nỗi cái khác, tại hạ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tựa hồ không có thương lượng đường sống, Thanh Mục Nhi thượng hỏa, chỉ có động thủ đoạn. Liên tính là chiến ma nhất tộc thiếu chủ, Thanh Mục Nhi cũng không bỏ ở trong mắt, vì Tiêu Viêm, quản nó nhiều như vậy, một quả sinh mệnh trái cây thật sự ý nghĩa không lớn. Thanh Mục Nhi hạnh mi dựng ngược, tiến lên một bước, năm sao trung kỳ đấu khí không hề che giấu phóng lên cao, khí quán cầu vồng. Hay là các ngươi muốn ngạnh đoạn? Chúng ta hai tộc chính là luôn luôn giao hảo. Phong Thiếu mặt trắng sắc đại biến, đồng dạng năm sao đấu đế trung kỳ thực lực cũng bàng bạc mà ra, mênh ngông, lệnh nhân tâm giật mình, ẩn ẩn gian so Thanh Mục Nhi còn mạnh hơn một ít. Vài vị trưởng lão lo lắng Thanh Mục Nhi có sơ suất, đi nhanh tiến lên, đấu khí sôi nổi ngoại phóng. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, vũ khí ra khỏi vỏ, tư thế kéo ra. Hai bên lập tức giằng co lên. Dương cung bạc kiếm, không khí dị thường ngưng trọng, trường hợp tràn ngập mùi thuốc súng, giống như tùy thời đều có thể dẫn phát sống mái với nhau. Đắc tội. Xong việc ta Thanh Mục Nhi sẽ cho các ngươi bồi thường. Thanh Mục Nhi đắc thế không buông tha người, roi mềm tạo nên muôn vàn ảo ảnh, đằng trước tiên tiêm lóe lam sâu kín quang, triển hướng Phong Thiếu tay không thượng nạp giới, vài vị trưởng lão đồng thời tản ra, vận sức chờ phát động, thần kinh banh đến giống sắp mũi tên rời dây cung. Chỉ cần đối phương có điều hành động, tùy thời có thể xuất kích. Phong Thiếu Bạch thân thủ nhấn một cái, ý bảo chính mình người không được hành động thiếu suy nghĩ, sắc mặt âm trầm rồi lại không thể nề hà, một mình đón đi lên. Chỉ thấy hắn đôi tay hư không lôi kéo, một cái màu đen xiềng xích chiến truy xuất hiện ở trên tay, tràn ra bụt ba u không một mảnh hàng rào điện, nhảy lên hồ quang theo xích sắt nhanh chóng nhằm phía Thanh Mục Nhi. Con hảo, tất cả mọi người đều vẫn còn có vài phần lý trí. Không có hoàn toàn hôn đầu góc, quần ẩu biến thành một mình đấu, chỉ là giữa sân người đều là trong tộc nhân vật trọng yếu, không thể có một chút sơ suất. Quan chiến các vị trưởng lão cảm thấy thời gian quá đến quá mức dài lâu, quan chiến so tự mình lên sân khấu còn muốn tâm mệnh, thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Thanh Mục Nhi vận lực run lên, đấu khí thẳng rót roi mềm, bước lui hàng rào điện, thân hình như xà, hiểm dán xiềng xích chiến truy lướt qua, trên tay roi mềm vãn khởi một đóa đóa lam hoa. Bao phủ Phong Thiếu Bạch phía sau lưng. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 305, 305 Thanh Mục Nhi đánh cướp năm. Phong Thiếu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, làm lơ gần người roi mềm, trong tay xiềng xích chiến truy một truy đánh xuống, đơn giản trực tiếp, ngàn cân chi lực thẳng tạp Thanh Mục Nhi, dốc hết sức hàng mười hổ. Thanh Mục Nhi lại lần nữa nhanh hơn nện bước, thoát khỏi Phong Thiếu Bạch, một cái quay người, trong tay roi mềm banh thẳng như thương, thẳng đảo Hoàng Long. Thiên tiêm nhanh như thiểm điện, góc độ xảo quyệt vô cùng. Băn khoăn với Thanh Mục Nhi thân phận, Phong Thiếu Bạch nơi trốn bị quản chế, sợ đầu sợ chân, vô pháp thi triển, tâm tình miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Nơi sân trung gian, chỉ thấy tiên ảnh thật mạnh, truy phong từng trận, ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn ai đều không thể nề hạ ai. Giang co dưới, nhưng lo lắng hai bên quan chiến người, này đao kiếm vô tình, khó tránh khỏi có cái sai tay. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ nhưng không đảm đương nổi, nhưng vì tránh cho hai tộc quan hệ chuyển biến xấu, lại không thể tự mình ra trận, một đám gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Lâu Triển dưới không thể nề hà đối phương, Thanh Mục Nhi có chút thẹn quá thành giận, đầu óc nóng lên, vì thế Tiêu Viêm đoạt được sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc, đã là bất chấp cái gì hai tộc quan hệ, càng không thể có thể đi suy xét sẽ cho huyết ma nhất tộc mang đến như thế nào phiền toái, liền chuẩn bị phất tay làm mọi người ra tay. Thanh Mục Nhi không kiên nhẫn biểu tình bị Hồng Y Di trưởng lao xem ở trong mắt, nhịn không được một trận kinh hồn táng đảm. Hiện tại tình hình, chỉ cần Thanh Mục Nhi ra lệnh một tiếng, nhưng chính là một hồi đại hỗn chiến, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân viên thương vong, hai tộc giao hảo quan hệ cũng liền hoàn toàn nứt toạc, này nhưng như thế nào cho phải. Đang ở đại gia hết đường xoay sở hết sức, lúc này, giữa không trung phía trên, một trận phá tiếng gió bay nhanh tới sáu. Có thể ở chính mình đám người thần thức chung vô thanh vô tức gian xuất hiện ở người chung quanh, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa người tới là địch là bạn thượng không thể hiểu hết, giao chiến hai bên đều trong lòng căng thẳng. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy một vị lão giả người mặc đỏ như máu quần áo, chân đạp chiến kích, treo không mà đứng. Chiến kích dài đến 2 mét, kích nhận giống nhau trăng rằm, toàn thân ngăm đen, chỉ có nhận tiêm vì đỏ như máu. Chiến kích đón gió, nước nở thanh không ngừng, như có muôn vàn đu hồn bám vào kích thân, tuyệt đối là một thanh cực phẩm vũ khí. So sánh với chuôi này cực phẩm chiến kích, huyết hồng quần áo lao giả liền có vẻ có điểm gầy yếu đi. Làn da trình hồng nâu, cuốn khúc trong râu, thật dài lông mày, phóng lên cao đầu tóc càng là tươi đẹp lửa đỏ. Màu đen đôi mắt chỗ sâu trong, giống như một đoàn đỏ đậm ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, làm người không dám đối diện. Lao giả huyền đứng ở nơi đó, tản mát ra tràn đầy hơi thở, cuồn cuộn vô biên, hàm tích mà thượng, quanh thân lượn lờ mang trạng ma sương ngủ. Áp bách đến người mồ hôi lạnh ứa ra, mấy dục hít thở không thông. Lão giả vừa xuất hiện, đang ở đánh nhau chung Thanh Mục Nhi gió êm dịu thiếu bạch đều không tự chủ được mà ngừng tay tới. Thứ ra ra, người rốt cuộc đã trở lại, muốn chết Mục Nhi lạp. Thanh Mục Nhi một tiếng kiều sất, bổ nhào vào lão giả trước mặt. Mục Nhi, tới, làm thứ ra ra hảo hảo nhìn một cái. Tấm tắc, lớn lên càng thủy linh. Lão giả vừa thấy Thanh Mục bụt gặp tám dê nhi. Mặt mày hớn hở, cả người khí thế tức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão giả đúng là huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão, tư tiểu liền bị dự vì trong tộc vạn năm khó gặp chi thiên tài, này trời sinh tính không kềm chế được, thích nơi nơi du lịch, hành tung bất định, đã biến mất gần 2.000 năm, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Gặp qua tứ trưởng lão, Hồng Y thì trưởng lão đám người nhìn thấy tứ trưởng lão, phi thường kích động, sôi nổi tiến lên thăm hỏi. Ân ân, đại gia có khỏe không? Nhìn thấy đại gia, tứ trưởng lão cũng thực vui vẻ, nhưng là đôi mắt trước sau cũng chưa rời đi quá Thanh Mục Nhi, kia phân biểu lộ không bỏ sót sủng lịch làm mọi người một trận bạo hãn. Thứ ra ra, ngại như thế nào lại ở chỗ này a? Thanh Mục Nhi làm nũng, giống một đoàn màu đỏ ngọn lửa giống nhau vui sướng mà nhảy lên. Ta chân trước mới vừa bước vào cự hy thành, đang định hồi ma đô đi, liền cảm nhận được Mục Nhi hơi thở. Chạy nhanh liền tới đây lạc. Tứ trưởng lão ở Thanh Mục Nhi trước mặt phá lệ hiền lành. Vẫn là tứ gia gia đối Mục Nhi tốt nhất. Thanh Mục Nhi ngọt ngào cười nói, mọi người lại một trận vô ngữ, huyết ma nhất tộc ai chẳng biết nói, tứ trưởng lão sủng nịch Thanh Mục Nhi, so chi thanh hạo nhiên càng sâu. Tứ trưởng lão, ta cảm giác ngươi hiện tại thực lực tựa hồ tăng nhiều a, mấy tinh. Hồng Y thì trưởng lão ở bên, cảm nhận được tứ trưởng lão khí thế bức người, nhịn không được xen mồm nói. Đúng vậy, tứ gia gia, Mục Nhi cũng muốn biết. Ha ha, bát tinh. Tứ trưởng lão thực tùy ý mà đáp. Tứ trưởng lão nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại so với che trời khí thế càng vì lệnh người khiếp sợ. Đấu đế đại lục tuy rằng truyền thuyết có cửu tinh đấu đế tồn tại, nhưng là tự viễn cổ hạo kiếp lúc sau, lại là ai cũng không có chính mắt gặp qua, thậm chí liền kỳ danh hảo cũng chưa nghe nói qua. Bát tinh đấu đế, tự nhiên chính là thực tế ý nghĩa thượng điên phong cường giả. Lông phượng sừng lân giống nhau, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp thế lực đỉnh vũ lực. Hiện giờ huyết ma nhất tộc thế nhưng xuất hiện bát tinh đấu đế, hơn nữa huyết ma lệnh, xem ra ma tộc chân chính thống nhất sắp tới, chúng trưởng lão một trận kích động. Mục Nhi, vừa rồi là hắn khi dễ ngươi. Chương 306, 306 Thanh Mục Nhi đánh cướp 6. Nhìn thấy Thanh Mục Nhi vui sướng làm tứ trưởng lão tạm thời quên mất hết thảy. Hiện giờ tựa hồ mới nhớ tới Thanh Mục Nhi vừa rồi đang ở cùng người chiến đấu, lập tức lửa giận tận trời. Chính mình một hồi tới thế nhưng liền nhìn đến Nhất Sủng Lịch Mộc Nhi cùng người giao chiến, như thế nào có thể làm tứ trưởng lão không hỏa không giận. Hồng Y Dị trưởng lão vội vàng tiến lên, thấp giọng đem sự tình nguyên do nói một lần, sợ tứ trưởng lão dưới sự giận dữ, trực tiếp động thủ, hậu quả không dám tưởng tượng. Mộc Nhi thật sự thực yêu cầu kia sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc, tứ gia gia phải vì Mộc Nhi làm chủ. Thanh Mộc Nhi miệng nhỏ một phiết, khẩn cầu ánh mắt vẫn luôn nhìn tứ trưởng lão, đáng thương sở sở bộ dáng lệnh nhân sinh liên. Tiểu tử, ta giống như nhớ rõ ngươi, ngươi là cái kia chiến ma nhất tộc thiếu chủ. Tứ trưởng lão quay đầu nhìn Phong Thiếu Bạch. Nghe vậy, Phong Thiếu Bạch vui mừng khôn xiết, một vị bát tinh đấu đế khi cách 2.000 năm thế nhưng còn nhớ rõ chính mình, đây chính là không nhỏ vinh hạnh. Hiện giờ lại đã biết sự tình chân tướng, nói vậy lấy tứ trưởng lão thân phận, sẽ không lại khó xử chính mình. Ai ngờ tươi cười còn không có nở rộ, đã bị tứ trưởng lão một câu cứng đờ thạch hóa. Nhận thức liền dễ làm. Như vậy đi. Lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây các ngươi trước nhường cho Mộc Nhi, xong việc chúng ta cho ngươi bồi thường. Tứ trưởng lão nói thế nhưng cùng Thanh Mộc Nhi ý tứ giống nhau như lúc. Lúc này Phong Thiếu Bạch trong lòng cực độ buồn bực, gặp qua sủng địch, chưa thấy qua như vậy sủng địch, như thế ngang ngược việc cư nhiên còn che chở. Thật hoài nghi Thanh Mộc Nhi có phải hay không chính là bị trước mắt vị này tứ trưởng lão cấp sủng hư. Bất quá khiếp sợ tứ trưởng lão thực lực, Phong Thiếu Bạch chút nào không dám nhiều lời. Như thế nào, không tin được ta? Ta lấy huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão danh dự đảm bảo còn không thành, hay là các ngươi muốn giấu hồ sơ hạ lao phu đương mượn nợ phương chịu? Tứ trưởng lão thấy Phong Thiếu Bạch vẻ mặt đưa đám, sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới. Lời vừa nói ra, canh chừng Thiếu Bạch sợ tới mức hồn phi gan tang. Từ xưa đến nay, còn không có cái nào chủng tộc có lá gan khấu lưu một vị bát tinh đấu đế đương con tin đâu. Liên tính vị này bắt tinh đấu đế thật sự nguyện ý cùng hắn đi, mượn cấp Phong Thiếu Bạch 100 con báo gan cũng không dám mang về. Bắt tinh đấu đế à, kia chính là dậm chân một cái là có thể hủy diệt một cái thành thị tồn tại, thật muốn mang về. Phỏng trừng chiến ma nhất tộc sở hữu danh thắng đều sẽ biến thành di tích, sở hữu phong cảnh đều sẽ biến thành lịch sử. Lời trong lời ngoài, đều bị để lộ ra một cái ý tứ, đó chính là phải chiếu Thanh Mộc Nhi ý tứ làm, hành đến hành, không được. Cũng đến hành, không đến thương lượng. Vốn đang cho bục mật rằng tứ trưởng lão xuất hiện là cái truyền cơ, làm nhất tộc chi trưởng lão, tổng sẽ không rõ lý lẽ, cùng Thanh Mộc Nhi giống nhau tùy hứng điêu ngoa đi, không nghĩ tới sáu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối phương thực lực cường đại như vậy, đành phải nhận tài. Phong Thiếu Bạch một vạn cái không cam lòng mà đem sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc giao ra tới, đôi mắt chỗ sâu trong có thật sâu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cùng với đôi huyết ma nhất tộc thất vọng. Tiểu tử man thức đại thể, ta đại Thanh Mộc Nhi cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta thanh trời cao tuyệt không phải cái loại này ham món lợi nhỏ tiện nghi người, các ngươi tổn thất ta lập tức an bài người cho các ngươi bồi thường. Tứ trưởng lão thấy Thanh Mộc Nhi vui vẻ, xuân phong mang diện, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu, có thời gian nhiều đi chúng ta nơi đó ngồi ngồi. Đến nôi tứ trưởng lão trong miệng bồi thường. Phong Thiếu Bạch cũng không có để ý rõ như ban ngày dưới, vì bảo vật thế nhưng công nhiên cậy cường cướp bóc, này đã không phải bồi thường không bồi thường vấn đề, mà là ở công nhiên phát run ma nhất tộc mặt, chiến ma nhất tộc đối huyết ma nhất tộc tin tưởng định đem ngã xuống đến đáy cốc, hai tộc chi gian quan hệ cũng tất sẽ sinh ra cực đại vết rách. Phong Thiếu Bạch đều không phải là lỗ mãng người, từ vừa rồi kia từng màn, cùng với huyết ma nhất tộc cái khác trưởng lão biểu hiện thượng, có thể phỏng đoán ra việc này tuyệt phi Thanh Hạo Nhiên chi ý, hẳn là Thanh Mộc Nhi cá nhân việc làm. Nhưng là việc đã đến nước này, không hề biện pháp. Hơn nữa huyết ma nhất tộc ra bắt tinh đấu đế sự tình cũng muốn mau chóng báo cho trong tộc mới là, đi về trước bẩm báo phụ thân lại nói. Phong Thiếu Bạch căng ra đầu hướng tứ trưởng lão cáo biệt, vội vàng rời đi. Chương 307, 307 Thanh Mộc Nhi đánh cướp 7. Bắt được sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc. Thanh Mộc Nhi hoan thiên hỷ địa, lôi kéo tứ trưởng lão hồi tiêu phủ, một lão một tiểu liêu cái không ngừng. Thừa dịp dọc theo đường đi thời gian, Hồng Y Y trưởng lão cũng hướng tứ trưởng lão giới thiệu một chút những năm gần đây huyết ma nhất tộc phát sinh sự tình, từ huyết ma lệnh xuất hiện đến Thanh Hạo Nhiên ma hoàng thượng vị, lại đến lấy được huyết khí đan luyện chế quyền, đều cùng một cái kêu Tiêu Viêm người trẻ tuổi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tứ trưởng lão đối cái này kêu Tiêu Viêm người nổi lên phi thường đại hứng thú. Đặc biệt là phát hiện nhắc tới khởi Tiêu Viêm tên này, Thanh Mục Nhi quả thực chính là một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng, càng là làm tứ trưởng lão dục vừa thấy vì mau. 12. Lúc này, Tiêu phủ nội, Thanh Hạo Nhiên đang cùng Tiêu Viêm với đỉnh viện tiểu đỉnh phẩm trà thưởng cá, cá bên cạnh ao thượng hoa lan nở rộ ra tuyết trắng thuần khiết hương thơm, hoa thơm chim hót, đào hồng liễu lục, phong cảnh nhưng thật ra đẹp không sao tả xiết. Nhưng Tiêu Viêm đối đấu giá hội thượng lỡ mất dịp tốt lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây vẫn không có tiêu tan, lược hiện hầm hực không vui. Đấu giá hội việc Thanh Hạo Nhiên đã biết được, Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Viêm cảm kích khó có thể nói nên lời. Lão đệ, lần này ở đấu giá hội, Mục Nhi tùy hứng cho người thêm phiền toái. Thanh Hạo Nhiên mãn mang xin lỗi mà nói, hắn cũng biết vô pháp đối Tiêu Viêm bồi thường cái gì, chỉ có thể bồi Tiêu Viêm tại đây giải sầu. Đại ca, người trong nhà nói cái gì phiền toái không phiền bở cờ XFG9B8 toái. Bảo vật sao cũng giảng duyên phận, có khi sớm đã chú định. Tiêu Viêm cười cười. Đều là đại ca đem nàng chiều hư. Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói. Tiên tài bảo vật bất quá là vật ngoài thần, đừng làm cho nó bị thương chúng ta huynh đệ chi tình. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm toàn rộng rãi người, nhìn nhau cười cũng liền bình thường trở lại. Xuân ý cảnh đẹp, nồng đậm huynh đệ tình theo gió tuy trà, mùi hương càng đậm. Hai người đem trà ngôn hoan, chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên, một cái ma tộc thị vệ chạy tới, ở Thanh Hạo Nhiên bên thai nói nhỏ số câu. Thanh Hạo Nhiên biểu tình rung lên, miệng cười trúc khai, cười ha ha đứng lên. Đi, lão đệ, cùng ta đi nghênh đón một người. Người nào, muốn đại ca tự mình đi nghênh đón? Tiêu Viêm nghi hoặc, Thanh Hạo Nhiên lại cố lộng huyền hư, không chịu nói cho Tiêu Viêm, kéo Tiêu Viêm liền đi. 12. Tiêu phủ trên không, Thanh Mục Nhi chính lôi kéo tứ trưởng lão, đối với phía dưới lâm viên chỉ trò trò. Tiêu phủ nơi, dựa núi gần sông, hồ thanh thủy tịnh, phong cảnh như họa, tứ trưởng lão đối này chỗ ở tựa hồ rất là vừa lòng, liên tục gật đầu. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm phủ không tới, đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy Thanh Mục Nhi cùng với bên người vài vị trưởng lão vây quanh một vị huyết hồng quần áo lão giả, biểu tình pha là cung kính. Đại ca nên đón chính là người này. Tiêu Viêm do hỏi, Thanh Hạo Nhiên cười cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, về phía trước đi đến, Tiêu Viêm không hiểu ra sao theo đi lên. Thanh trời cao, ngươi còn bỏ được trở về a? Ngươi chưa đến, vang dội thanh âm ở giữa không trung ầm ầm vang lên. Là kêu ngươi tộc trưởng, vẫn là xưng ngươi ma hoàng hảo đâu. Ha ha ha. Sang sảng tiếng cười từ tứ trưởng lão trong miệng truyền ra, hai người liếc nhau, ôm nhau mà cười. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Thanh Hạo Nhiên vỗ vỗ tứ trưởng lão phía sau lưng, rất là vui mừng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Thanh Hạo Nhiên thừa nhận rồi cực đại áp lực, tâm lực lao lực quá độ. Tuy rằng Tiêu Viêm cho huyết ma nhất tộc huyết khí đan luyện chế quyền, kinh tế phương diện vấn đề đã vô ưu, nhưng là chỉnh thể thực lực lại là khâm ưu, thực lực của chính mình ở ma tộc càng là không cụ bị thuyết phục lực. Hiện giờ tứ trưởng lão trở về vì huyết ma nhất tộc gia tăng rồi không ít tự tin, Thanh Hạo Nhiên có thể nào không mừng ra vọng ngoại. Không thể tưởng được ngắn ngủn 2.000 năm, ta huyết ma nhất tộc liền ra ma hoàng, thật đáng mừng a. Tứ trưởng lão nhìn Thanh Hạo Nhiên, đôi mắt nội đều là tán thưởng. Đây đều là Tiêu Viêm lão đệ công lao. Thanh Hạo Nhiên cười chỉ Tiêu Viêm, con ngươi thoáng hiện nhàn nhạt cảm kích. Tiêu Viêm đứng ở Thanh Hạo Nhiên phía sau. Hoàn toàn nhìn không thấu tứ trưởng lão thực lực, tuy rằng tứ trưởng lão cố ý thu liễm khí thế, nhưng là tự nhiên ngoại phóng năng lượng dao động phảng phất liền cái này thiên địa đều không thể chịu tải hắn uy thế. Tiêu Viêm linh hồn tựa hồ cũng có chút run run phát run, đó là ngưỡng mộ như núi cao tự nhiên kính sợ, không cần cố ý vì này. Hảo cường, này tứ trưởng lão rốt cuộc là mấy tinh đấu đế a? Tiêu Viêm tấm tắc miệng, vì tứ trưởng lão thực lực khiếp sợ. Đồng thời cũng vì Thanh Hạo Nhiên nhiều một đại trợ lực mà vui vẻ. Đây là chúng ta huyết ma nhất tộc thiên tài trưởng lão, tứ trưởng lão thanh trời cao. Thanh Hạo Nhiên hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói. Hắn chính là Tiêu Viêm. Tứ trưởng lão trong mắt đột nhiên tinh quang một phóng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt, thẳng thấu Tiêu Viêm linh hồn, đem Tiêu Viêm xem đến trong lòng có chút phát mao. Tứ gia gia, ngươi không thể như vậy, hắn hiện tại mới tam tinh đấu đế. Thanh Mục Nhi thấy thế, chạy nhanh tiến lên vì Tiêu Viêm giải vây. Chương 308, 308 Thanh Mục Nhi đánh cướp 8. Ta còn trước nay chưa thấy qua Mục Nhi như thế giúp ai nói chuyện đâu. Ha ha. Tứ trưởng lão nghe vậy cười ha ha, nhìn Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi rất có thâm ý, Không tồi không tồi, trong con ngươi kiên nghị giống cái nam nhân. Mọi người một trận xấu hổ, ở tứ trưởng lão này không chút nào thu liệm dưới ánh mắt, Thanh Mục Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc nổi lên một mặt thẹn thùng đà hồng, thấp giọng oán trách nói, tứ gia gia, chán ghét. Tiêu Viêm sững sờ ở đường trường, mọi người trêu chọc làm Tiêu Viêm sờ không được đầu óc, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng lấy che giấu chính mình xấu hổ, mở miệng nói, đại gia đi vào ngồi, tổng không thể ở không trung đứng đi. Ha ha, đi thôi. Thanh Hạo Nhiên cười to, lãnh tứ trưởng lao trước một bước đi vào, Thanh Mục Nhi khẽ nết hồng nhuận cái miệng nhỏ nhìn Tiêu Viêm bóng dáng, một tầng nhàn nhạt mê người ửng đỏ hết sức thẹn thùng. Mọi người ở đại sảnh ngồi xuống. Thanh Hạo Nhiên đám người nhiều năm không thấy tứ trưởng lão, đại gia chuyện trò vui vẻ, không khí phá lệ hòa hợp. Thừa dịp đại gia liêu đến vui vẻ, Thanh Mục Nhi lặng lẽ dịch đến Tiêu Viêm bên cạnh. Tiểu phiến tử, tới, lại đây một chút, cho ngươi xem điểm đổ vật. Thứ gì như vậy thần bí? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, đúng rồi, cái kia tứ trưởng lão là mấy tinh đấu đế a? Thứ gia gia a. Thanh Mục Nhi cười cười, nói ra ngươi phải có trong lòng chuẩn bị nga. Đừng sợ hãi a, nay còn phải cờ ni 6 có trong lòng chuẩn bị. Tiêu Viêm tấm tắc miệng, có điểm không cho là đúng, ở hắn xem ra, nhiều nhất cũng liền thất tinh đấu đế đi. Đến nỗi bát tinh phía trên, kia chính là đỉnh một bậc tồn tại, tứ trưởng lão là bát tinh đấu đế khả năng tính không lớn. Hi hi, thứ ra ra là bát tinh Nga, hơn nữa, hàng thật giá thật. Thế nào, doa tới rồi đi. Thanh Mục Nhi trả lời, con ngươi đều là ý cười. Cái gì? Bát tinh? Tiêu Viêm thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống, nhìn tứ trưởng lão ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, chính mình là đang nằm mơ đi. Nhưng là Tiêu Viêm tin tưởng Thanh Mục Nhi tuyệt đối sẽ không lừa chính mình, sửng sốt sau một lúc lâu tư duy đều không thể khôi phục bình thường. Nay cũng quá chấn động đi, Tiêu Viêm khí lạnh liên tục đảo hút, có điểm bừng tỉnh như mộng cảm giác. Tiểu phiến tử, đừng phát ngốc, mau tới đây. Cho ngươi xem hai dạng khác biệt thứ tốt, ngươi nhất định sẽ kinh hỉ. Thanh Mục Nhi thúc giục nói. Có phải hay không thật sự có kinh hỉ a? Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, hỏi một câu. Kia đương nhiên. Gì, đúng rồi, Chân Nhi tỷ tỷ đâu? Thanh Mục Nhi phát hiện thiếu Chân Nhi, do hỏi. Chân Nhi tỷ tỷ. Tiêu Viêm trong lòng mừng thầm, xem ra trải qua đấu giá hội một chuyện, Thanh Mục Nhi cùng Chân Nhi quan hệ kéo gần lại không ít. Như vậy khá tốt, có thể cho chính mình bất lo rất nhiều. Chân Nhi ở nhà đấu giá xử lý điểm sự, tương đối vội, còn không có trở về đâu. Tiêu Viêm cười đáp, trong lòng nhưng vẫn nghĩ tứ trưởng lão cấp bậc, lại là một trận vô ngữ. Nga! Tới, cho ngươi. Thanh Mục Nhi đưa lưng về phía Thanh Hạo Nhiên bọn họ, lặng lẽ lấy ra lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây, hỏa bình ngọc đỏ tươi rớt át lệnh Tiêu Viêm đào hút khẩu khí lạnh. Đây chẳng phải là đấu giá hội thượng chính mình tha thiết ước mơ lại không được sinh mệnh trái cây còn có lục phẩm phương thuốc sao? Như thế nào sẽ ở Thanh Mục Nhi trong tay? Tiêu Viêm rất là khiếp sợ, ánh mắt dò hỏi Thanh Mục Nhi, mang theo không thể tin tưởng biểu tình. Trước đó không lâu còn lỡ mất dịp tốt, hiện tại thế nhưng liền ở chính mình trước mắt, Tiêu Viêm kinh hỉ vạn phần, nhưng lại cảm giác được có điểm nói không nên lời không ổn, này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Chương 309, 309 tới cửa bồi tội một. Cái này sao, là cái kia chiến ma nhất tộc thiếu chủ xem ở ca ca phân thượng nhường cho ta. Thanh Mục Nhi có chút ấp há ấp úng, thần sắc không phải thực tự nhiên. Làm, xem ở ma hoàng phân thượng. Tiêu Viêm cảm thấy không thể tin, như thế nghịch thiên phương thuốc, chỉ bởi vì đối phương là ma hoàng liền sẽ nhường ra tới. Khả năng tính không lớn. Tiêu Viêm theo bản năng mà lắc lắc đầu. Nhìn Thanh Mục Nhi. Ở Tiêu Viêm nhìn chăm chú hạ, Thanh Mục Nhi tâm nhi bang bang kinh hoàng, nàng tổng không thể nói cho Tiêu Viêm là đoạt lấy tới đi, nói như vậy Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không muốn. Thanh Mục Nhi không sợ trời không sợ đất, nhưng ở Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Bạch Ngọc Quỳnh chót mũi thượng thấm ra điểm điểm mồ hôi. Nhìn Thanh Mục Nhi biểu tình, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một loại bất an dự triệu, chẳng lẽ là sáu. Tiêu Viêm không quá dám tưởng đi xuống. Nhưng vào lúc này, Hồng Y trưởng lão đi đến Thanh Hạo Nhiên trước mặt, cùng Thanh Hạo Nhiên nói nhỏ số câu, Thanh Hạo Nhiên sắc mặt kỳ biến, xoát một tiếng đứng lên. Thanh Mục Nhi. Thanh Hạo Nhiên thanh âm tựa như một tiếng sét đánh, nội chứa không nhỏ lửa giận, ở trong đại sảnh vang lên. Ai chưa từng có nghe qua Thanh Hạo Nhiên như thế lớn tiếng quát mắng, Thanh Mục Nhi sợ tới mức một cái giật mình, theo bản năng mà xoay người sang chỗ khác, trên tay sinh mệnh trái cây còn ở hồng diễm diễm mà lập lòe mê người quan mang. Nguyên lai đều là thật sự. Mục Nhi, ngươi thật to gan. Thanh Hạo Nhiên nhìn sinh mệnh trái cây, cái gì đều minh bạch. Vừa rồi Hồng Y Di trưởng lao hướng Thanh Hạo Nhiên hội báo thời điểm, Thanh Hạo Nhiên còn lược có hoài nghi, rốt cuộc Thanh Mục Nhi tuy rằng tùy hứng, nhưng còn không đến mức không hiểu chuyện đến tận đây. Thanh Mục Nhi khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh. Từ nhỏ đến lớn, nếu nói nàng có sợ hãi người, vậy chỉ có Thanh Hạo Nhiên. Nàng còn trước nay chưa thấy qua ca ca đối chính mình phát giận đâu. Có chuyện gì hảo hảo nói, đừng dọa hư Mục Nhi. Tứ trưởng lao sắc mặt trầm xuống, che chở Thanh Mục Nhi. Hồng Y Di trưởng lão liên tục lắc đầu ép cờ 8-78 ép cười khổ. Đây chính là quan hệ đến ma tộc bên trong thống nhất đại sự. Một cái xử lý không tốt, chính là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ma tộc cách cục. Này tứ trưởng lão, ai? Mục Nhi, đấu giá hội thượng bởi vì ngươi tùy hứng, cấp Tiêu Viêm huynh đệ mang đến tổn thất một chuyện ta chưa nói ngươi. Hiện giờ ngươi thế nhưng vì sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc, mang theo chúng trưởng lão đi cướp bóc chiến ma nhất tộc. Ngươi thật là càng lúc càng lớn mật. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiêu Viêm nghe vậy, toàn minh bạch, Thanh Mục Nhi là vì chính mình mới không màng tất cả đi đoạt lấy phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây. Một cổ nói không nên lời tình cảm ở ngực nóng rát mà tản ra, nhìn Thanh Mục Nhi nước mắt ở hốc mắt quay tròn đảo quanh, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tiêu Viêm cảm thấy cái mũi có điểm lên men. Đường đường ma hoàng muội muội, giống Dạ Minh Châu giống nhau phủng ở mọi người trong lòng bàn tay lớn lên Thanh Mục Nhi, vì chính mình thế nhưng không tiếc lấy thân mạo hiểm. Nay tính ý này, làm Tiêu Viêm sao mà chịu nổi. Đi nhanh tiến lên, Tiêu Viêm hộ ở Thanh Mục Nhi trước người, nhìn Thanh Hạo Nhiên, phi thường kiên định mà nói, đại ca, việc này là bởi vì ta dựng lên, còn thỉnh không cần trách cứ Mục Nhi, ta nguyện một mình gánh chịu sở hữu hậu quả. Đồ vật là ta đoạt. Sở hữu khuyết điểm tính ở ta trên đầu. Tứ trưởng lão cũng động thân mà ra, nhìn Thanh Mục Nhi nước mắt lưng tròng bộ dáng, đau lòng vô cùng. Thanh Mục Nhi vũ mị mắt to trùng, nhịn không được hiện ra điểm điểm hơi nước, nếu không phải cực lực chịu đựng, chỉ sợ ngậm ở trong mắt nước mắt sớm đã chảy xuống. Giờ khắc này, nhìn chính mình ái mộ nam nhân nguyện ý vì chính mình đứng ra, che chở chính mình, Thanh Mục Nhi cảm thấy hết thể đều đáng giá. Liền tính hiện tại đi gánh vác sở hữu hậu quả Thanh Mục Nhi cũng nguyện ý, không oán không hối hận. Kaka, ta biết sai rồi, sở hữu trách nhiệm ta đảm đương. Chương 310 tới cửa bồi tội nhị. Mà ta huyết ma nhất tộc, vốn là ma tộc hoàng tộc, vẫn luôn cùng ma tộc các chi quan hệ không tồi, ở ma tộc chung được hưởng so cao danh dự, đây cũng là hồn ma nhất tộc tương đối kiêng kỵ một chút, cho nên đại gia cho tới nay mặt ngoài tường an không có việc gì. Nhưng là hôm nay Mục Nhi ngươi sở làm việc làm, lại cho hồn ma nhất tộc tốt nhất lấy cớ, cũng đồng thời làm cùng chúng ta huyết ma nhất tộc giao hảo ma tộc các bộ đối chúng ta đánh mất tín nhiệm, ta huyết ma nhất tộc hao hết khổ tâm kinh doanh hết thể đem hủy trí nhất đán. Nói xong này đó, Thanh Hạo Nhiên đem toàn bộ thân mình đều vùi vào ghế dựa, dường như một chút già nua mấy chục tuổi, ngay cả thấu bắn vào tới ánh mặt trời tựa hồ đều mất đi ưng có quan mang. Thanh Hạo Nhiên ngày thường ở trước mặt mọi người đều là khí vũ hiên ngang, ý chí chiến đấu sục sôi, chính là lại có ai có thể cảm giác được hắn trong lòng mỏi mệt cùng băn khoăn. Sĩ khí không thể lạc, có khổ không thể thuật, Tiêu Viêm rốt cuộc minh bạch Thanh Hạo Nhiên khổ chung. Thanh Mục Nhi nghe vậy, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng không nghĩ tới sự tình có như vậy nghiêm trọng, trước nay cũng không biết ca ca trong lòng gánh nặng, nhưng lúc này biết chi đã muộn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hối hận cùng tự trách. Tứ trưởng lão như suy tư gì, nửa ngày, đột nhiên đứng lên, đôi mắt chỗ sâu trong hào hùng vạn trượng. Hiện giờ ta cũng đạt tới bát tinh, huyết ma nhất tộc có cùng hồn ma nhất tộc chống lại tư bản, ta huyết ma nhất tộc ngại tranh tranh tâm huyết hán tử, gì sợ chi có. Lời nói rơi xuống đất len ken hữu lực, bậc lửa đại sảnh một mảnh u ám, nổi lên mọi người hy vọng. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, trong ánh mắt thiêu đốt một loại gọi là người trước ngã xuống, người sau tiến lên quyết tâm. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đua? Như thế nào đua? Thanh Hạo Nhiên mở miệng, ngữ khí chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Mọi người kinh ngạc, không rõ nguyên do, không biết vì cái gì Thanh Hạo Nhiên sẽ ở lúc này đã phỉ vập kích sĩ khí. Không thể phủ nhận, tứ trưởng lao trở về là ta huyết ma nhất tộc lớn lao phúc khí, cũng cũng là ta huyết ma nhất tộc tự tin. Nhưng là, hồn ma nhất tộc vẫn luôn rất điệu thấp, mấy vạn năm tới nay, rất ít phát sinh quá lớn tranh đấu, tích lũy cực kỳ hùng hậu nội tình. Hiện giờ trừ bỏ một vị bát tinh đấu đế ở ngoài, cái khác thực lực chúng ta đều không rõ ràng lắm, thế địch không rõ, ngại binh ra tối kỵ. Tứ trưởng lao tấn chức bát tinh đấu đế, thượng ở sắp tới, còn cần thời gian củng cố, mà hồn ma nhất tộc đã sớm có được bát tinh đấu đế, điên phong trên thực lực, chúng ta như cũ lược nhược một ít. Dài lâu năm tháng chung, một vị bát tinh đấu đế đối chủng tộc tác dụng tin tưởng tất cả mọi người đều rõ ràng, chủng tộc nội bao gồm đại lượng bảo vật sưu tập, cường giả bồi dưỡng, các loại tài nguyên phương diện đều sẽ tiến bộ vượt bậc, chỉnh thể trên thực lực, chúng ta càng là không bằng hồn ma nhất tộc. Hơn nữa hôm nay việc này, làm cho ta huyết ma nhất tộc liên minh căn cơ không xong, hồn ma nhất tộc lại trên dưới một lòng. Lấy ta huyết ma nhất tộc chi lực, đi chống đỡ một cái nội tình thâm hậu, thực lực không rõ nhưng khẳng định ở tộc của ta phía trên, có ma tộc các bộ chi viện hồn ma nhất tộc, phần thắng như thế nào? Thanh hạo nhiên thanh âm nghiêm khắc lên, chúng ta lấy cái gì đi đua? Lấy chúng ta huyết ma nhất tộc thế thế đại đại lưu lại cơ nghiệp đi hủy chi nhất đán sao? Đối mặt thanh hạo nhiên mắng hỏi, mọi người một trận vô ngữ, đây là sự thật, trần trụi sự thật. Chân tướng đều là tàn khốc, nhưng lại là yêu cầu đi đối mặt, thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Rút dây động rừng, lời này không giả. Tiêu Viêm nhìn thanh hạo nhiên, âm thầm bội phục, khó trách thanh hạo nhiên có thể lên làm nhất tộc chi trường, hùng tài đại lược, mới là chân chính hoàng giả nội tình. Kaka, thực xin lỗi. Thanh Mục Nhi thấp khóc ra tiếng, như vậy nhiều năm, trước nay chưa thấy qua thanh hạo nhiên như thế suy sút bộ dáng, trong lòng rất. Chương 311, 48 tới cửa bồi tội tam. Giờ phút này, chiến ma nhất tộc bên trong, như mây đen giăng đầy, ấp ủ lôi đỉnh chi biến. Thanh hạo nhiên, ta phong mỗi nhìn lầm rồi người, không thể tưởng được huyết ma nhất tộc thế nhưng đê tiện như thế. Đại sảnh phía trên, một vị lao nhân rong rạc hùng hồn, chỉ thiên phá mắng. Người này đúng là chiến ma nhất tộc tộc trưởng Phong Hồn, mới vừa nghe xong thiếu chủ hội báo, tức giận đến thất khiếu bốc khói, suốt đêm triệu khai trong tộc trưởng lao hội nghị, thương lượng đối sách. Rõ như ban ngày dưới, huyết ma nhất tộc thế nhưng ở cự hy thành đối chúng ta ra tay, này quả thực là tộc của ta vô cùng nhục nhã, tộc trưởng, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Một vị thần sắc gâm trầm trưởng lao kích động mà nói, không thể như thế lô mãng, huyết ma nhất tộc thực lực cường đại. Hơn nữa có bắt tinh đấu đế tọa chấn, hơn xa chúng ta nhưng địch, chúng ta muốn khác tưởng nó pháp. Một vị trung niên nhân mở miệng, xem trang điểm hẳn là chấp hành trưởng lão. Không bằng chúng ta tuyên bố cùng huyết ma nhất tộc quyết liệt, đầu nhập vào hồn ma nhất tộc đi. Hồn ma nhất tộc cũng từng hướng chúng ta kỳ hảo, hơn nữa thực lực so huyết ma nhất tộc chỉ có hơn chứ không kém. Nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng. Này kiến nghị vừa ra, mọi người sôi nổi ý động. Lấy chiến ma nhất tộc thực lực. Xa không thể cùng huyết ma nhất tộc chống lại, nhưng không dao động nói lại nuốt không dưới khẩu khí này, chuyến ra đi càng sẽ làm toàn bộ ma tộc dễ cợt, đầu nhập vào hồn ma nhất tộc đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đại gia trước bình tĩnh một chút, theo thiếu chủ chi ngôn, tựa hồ việc này thanh hạo nhiên cũng không cảm kích, hơn phân nửa là thanh mục nhi cùng với thiên vị này tứ trưởng lao việc làm. Mọi người đều biết, thanh mục nhi từ tiểu nuông chiều từ bé, thập phần tùy hứng. Nhất thời xúc động cũng có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc này có thương tích chúng ta chiến ma nhất tộc mặt mũi, không thể liền như vậy tính. Ta kiến nghị trước hiểu biết rõ ràng sự thật lại làm quyết định. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Thân là đại trưởng lão, cần thiết muốn xem đến người khác nhìn không tới chi tiết, xúc động có khi sẽ mang đến thai bay vạ gió. Ta cũng đồng ý đại trưởng lão cách nói, việc này quan hệ trọng đại, cần tam tư nhi hành. Phong Thiếu Bạch cũng đứng dậy. Liên đương sự đều như thế mở miệng, toàn trường một trận trầm mặc. Đối nhất tộc thiếu chủ, đại gia tự nhiên hiểu biết này là người, chẳng lẽ việc này đúng như đại trưởng lao theo như lời, có khác cẩn tình. Không biết đại trưởng lão có gì cao kiến. Phong Hồn chậm rãi mở miệng, cảm xúc thực mau liền bình tĩnh lại, có thể trở thành nhất tộc chi trường, tất có này trô hơn người. Trước phái người thông báo thanh hạo nhiên, xem này phản ứng lại làm định đoạn, mặt khác. Ta chiến ma nhất tộc toàn tộc đợi mệnh, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tài nguyên làm tốt rời đi tính toán, lại chuẩn bị một tay nhân mã, phái hướng hồn ma nhất tộc lãnh địa, nơi đây một có biến cố, tức khắc hướng hồn ma nhất tộc cầu viện. Tam tay chuẩn bị, như thế nào? Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, tâm tư thận mật, bố cục có trật tự, mọi người sôi nổi tin phục. Không đến cuối cùng thời điểm, không cần dễ dàng đầu nhập vào hồn ma nhất tộc. Lấy lão phu nhiều năm quan sát, hồn ma nhất tộc bảo thủ, hơn nữa hành sự thần bí, tất có sở đồ, ngược lại không có huyết ma nhất tộc quang minh lỗi lạc, chỉ là việc này sáu. Ai? Đại trưởng lão thở dài, bổ sung nói. Sáu. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, Thanh Hạo Nhiên đám người đã tới rồi chiến ma nhất tộc lãnh địa. Từng tòa núi lớn nguy nga chót vót, lao thụ che lấp mặt trời, một cổ thê lương hơi thở nên diện đánh tới, cảm giác như là đi tới thượng cổ trong năm, về tới hoang dã đại địa. Có phịt xử lý khác một phen phong tình hoàn cảnh, Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đám người lại vô tâm xem xét, bước nhanh chạy như bay, giữa không trùng tiếng gió phần phật. Trước mặt mọi người người gần chút nữa một ít, đột nhiên điêu khiếu trời cao, thú giống non sông, trạng N. Chương 312, 48 tới cửa bồi tội 4. Lời vừa nói ra, phong hồn thần sắc cảm đạm, đã từng chính mình cùng ma hoàng Thanh Hạo Nhiên cũng một lần giao hảo, hai người tình nghĩa không cạn, lẫn nhau nâng đỡ, một đường mưa gió chứng kiến quá hai người giấu chân. Mọi người cũng là đều có cảm xúc, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Thanh Hạo Nhiên không hổ là ma hoàng. Đơn giản một câu đã kéo mọi người hoài cựu tình cảm, lại mặt bên biểu đạt chính mình lập trường. Phong hồn tâm tư thận mật, tự nhiên cũng minh bạch Thanh Hạo Nhiên ở huyền chuyển truyền đạt là bạn không phải địch ý tứ, nhưng hắn ở lặng lặng chờ, muốn nghe xem Thanh Hạo Nhiên chân chính ý đồ. Hôm nay đã phát sinh việc, bổn hoàng cũng là vừa biết được tin tức, lập tức mã bất đình đề, kiêm trình tới rồi, đặc biệt hướng phong huynh, hướng chiến ma nhất tộc bồi tội. Thanh Hạo Nhiên nói thẳng, không có dư thừa đề tài. Bổn hoàng quản giáo không nghiêm, muội muội Mộc Nhi tùy hứng mà làm, gây thành hôm nay to lớn sai, mong rằng phong huynh nhiều hơn bao dung. Thanh Hạo Nhiên ngữ khí tăng thêm, Mộc Nhi, còn không mau hướng phong tộc trưởng bồi tội. Mộc Nhi vô tri, nhất thời xúc động dưới đúc thành đại sai, thỉnh phong tộc trưởng thứ lỗi. Thanh Mộc Nhi chán buông xuống, hàm răng khẽ cắn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng lệnh nhân tâm đau không thôi. Thấy Thanh Mộc Nhi chọc người yêu thương bộ dáng, mọi người khí bắt đầu lược có biến mất. Lần này lão phu cũng có không thể trốn tránh chi trách, cũng hướng phong tộc trưởng thỉnh tội. Tứ trưởng lão tiến lên ôm quyền, rất là thanh khẩn. Chuyện tới đến nay, sự tình chân tướng cơ bản rõ ràng, xem ra là Thanh Mộc Nhi tự tiện hành động làm cho trận này hiểu lầm. Phong hồn cùng mọi người liếc nhau, đáy lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này đều không phải là Thanh Hạo Nhiên chi ý, sự tình liền đơn giản nhiều. Hiện giờ ma hoàng xuất chúng tới cửa tạ lỗi, này muội tự mình bồi tội, bắt tinh đấu đế cũng phong túi người phân nhận sai, này chờ đội hình, có thể nói là cho đủ mặt mũi, chiến ma nhất tộc mọi người ngược lại cảm thấy có điểm bất an lên. Thanh Hạo Nhiên quả nhiên không hổ là ma hoàng, trí tuệ chi rộng lớn người phi thường có thể so sánh. Phong hồn trong lòng thầm khen, chẳng qua việc này quan hệ đến chiến ma nhất tộc mặt mũi, tổng không thể dễ dàng như vậy tính. Ma hoàng thành ý phong mỗ tâm lĩnh, phong mô kinh sợ. Chỉ là việc này quan hệ đến tộc của ta mặt mũi, phong mô khó có thể hướng tộc nhân công đạo nào. Phong hồn suy nghĩ cặn kẽ, chậm rãi mở miệng. Hai bên đều là thông tình đạt lý người, vì thế sự làm cho hai tộc quan hệ chuyển biến xấu đều không phải là hai bên mong muốn. Hơn nữa Thanh Hạo Nhiên làm người xử thế phong hồn vẫn là rất là tán thành. Hiện giờ Thanh Hạo Nhiên cho bậc thang, phong hồn tự nhiên cũng liền thuận dai mà xuống. Việc này nãi ta huyết ma nhất tộc khuyết điểm, tự nhiên đền bù phong huynh tổn thất. Thanh Hạo Nhiên mở miệng. Đầu tiên, vật quy nguyên chủ. Thanh Hạo Nhiên vung tay lên, lửa đỏ sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc huyền giữa không trung. Thanh Mục Nhi ánh mắt hiện lên một tia mất mát, không có giúp được Tiêu Viêm. Thanh Mục phần 2L Nhi trong lòng trước sau không dễ chịu. Ngoài ra, này bổn trên biển sinh minh nguyện tặng cùng phong huynh, thế giai sơ cấp đấu kỹ, chủ tu đao pháp, ý cảnh đại thành sau, đao ý vừa ra. Tựa như quần quận vô ngần biển rộng, kinh đào trục ngạ, sóng dữ tận trời, uy thế bất phàm. Vừa lúc chiến ma nhất tộc lấy xiềng xích cùng đao là chủ, phù hợp dưới uy lực càng sâu. Thanh Hạo Nhiên thầm than khẩu khí, tiếp tục mở miệng nói. Trôi này thanh quỷ xiềng xích truy, ngãi bổn hoàng một lần thám hiểm ngẫu nhiên đoạt được, tài liệu cực kỳ bất phàm, vì hoan hồn thạch cùng hoàng tuyển băng phách hỗn luyện mà thành, cũng cùng nhau đưa dư phong huynh. Thanh Hạo Nhiên nạp giới chợt lóe. Một cái xiềng xích bích quang từ từ, tạo hình sinh động như thật, u hồn lượn lờ, quỷ diện dữ tợn, âm hỏa nhảy lên, mặt trên dấu vết ra một đám cổ phù, huyết khí ngập trời, yêu uy mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đối là một thanh. Chương 313, 313 tới cửa bồi tội năm. Thanh Mục Nhi ngoan ngoãn ở bên, không dám ra tiếng, thỉnh thoảng ngắm hướng Tiêu Viêm vài lần, ánh mắt giống không mê chiều sương ngủ, vượng mênh mông mưa phùn hoảng hốt thiên khí, mang theo nhẹ nhẹ mất mát. Kết cục giai đại vui mừng, Tiêu Viêm cũng vì Thanh Hạo Nhiên cảm thấy vui vẻ. Sắp kinh biến ma tộc cách cục lại lặng yên ổn định xuống dưới, huyết ma nhất tộc ở Thanh Hạo Nhiên kinh người tài hoa hạ, quật khởi có hy vọng. Ngăn cách đã tiêu, chiến ma nhất tộc hủy bỏ hộ tộc đại trận, mở tiệc khoản đãi ma hoàng đoàn người. Chiến ma nhất tộc mọi người sôi nổi hướng Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão kính rượu, một vị ngoại đương kim ma hoàng, một vị ngoại bắt tinh đấu đế, đều là vai phong một cõi nhân vật, đương nhiên muốn kéo gần quan hệ. Tiệc rượu đầy ly đổ tràn, ăn uống linh đình, mọi người uống đắc mặt đỏ thai hồng. Trong bữa tiệc, Phong Thiếu Bạch nâng chén kính Thanh Mục Nhi, Thanh tiểu thư, chúng ta có thể nói không đánh không quen nhau à, lần này chúng ta hai tộc hòa hảo như lúc ban đầu, nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy Thanh tiểu thư, Phong Mô cực cảm vinh hạnh. Thanh Mục Nhi lược cảm xấu hổ, ba ngày việc còn rõ ràng trước mắt, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ nổi lên một mặt thẹn thùng đa hồng, lược mỏng mềm mại môi anh đào, bày biện ra một loại gần như trong suốt đá quý hồng, mịn nhằn đến phảng phất xem một cái là có thể làm người say mê dường như. Phong Thiếu Bạch thế nhưng xem đến ngây dại. Một màn này vừa vặn ánh vào Tiêu Viêm trong mắt, trong lòng mạc danh mà dâng lên một tia ghen tuông. Đúng rồi, Phong Mô có một chuyện không rõ tưởng thỉnh giáo, Thanh tiểu thư không phải luyện dược sư, vì sao phải kia lục phẩm phương thuốc? Hay là có cái gì lý do khó nói? Rượu quá một tuần, Phong Hồn ra tiếng, dò hỏi Thanh Hạo Nhiên, lấy kỳ quan tâm. Thanh Hạo Nhiên hơi sửng sốt, dùng ngón tay chỉ Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng. Việc này còn phải từ ta lão đệ Tiêu Viêm nói lên. Ta lão đệ đối ta huyết ma nhất tộc có cực đại ân tình, có thể nói như vậy, không có ta vị này lão đệ, cũng liền không có ta Thanh Hạo Nhiên hôm nay. Đấu giá hội ngày đó, Mục Nhi tùy hứng, chúng người khác bây dập, hành đến ta lão đệ ra tay tương trợ, mới đến miễn một khó, đã có thể bởi vì này, ta lão đệ sai mất sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc cạnh tranh, cho nên Mục Nhi hối hận trong lòng. Nhất thời xúc động dưới liền làm ra làm Phong huynh phẫn nộ việc. May mắn Phong huynh rộng lượng, bổn hoàng không thắng cảm kích. Thanh Hạo Nhiên nói. Thanh Hạo Nhiên lời vừa nói ra, chiến ma nhất tộc toàn lộ ra chấn động chi sắc, xem Tiêu Viêm thực lực thấp kém, thế nhưng có thể làm ma hoàng như thế coi trọng, rốt cuộc có gì địa vị. Vị này chính là ngươi lão đệ Tiêu Viêm. Như thế nào tên có điểm quân hai? 6. 6. À. Chẳng lẽ chính là trong lời đồn đạt được lão ma hoàng di vật, hiện giờ là thương minh quan trọng minh hữu, lũng đoạn thấp đoan đan dược thị trường vị kia Tiêu Viêm. Phong Hồn nhớ tới trong khoảng thời gian này nghe đồn nhất nhiệt đề tài. Ân, không tồi, này Tiêu Viêm chính là bị Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên cười nói. Toàn trường đại kinh thất sắc, tiệc rượu gian Thanh Hạo Nhiên hướng đại gia giới thiệu Tiêu Viêm là lúc, mọi người thấy Tiêu Viêm cũng không xuất chúng chỗ, không có hướng thâm phương diện suy nghĩ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết người tâm phúc thế nhưng liền sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt. Tiểu phiến tử 3 năm thời gian liền tấn chức đến tam tinh đấu đế đâu. Thanh Mục Nhi nhắc tới khởi Tiêu Viêm, trong lòng tràn ngập tự hào, liền sinh động lên, cấp trả lời. 3 năm thời gian thăng cấp đến tam tinh đấu đế. Mọi người che giấu không được kinh ngạc chi sắc. Hôm nay đánh sâu vào thật sự quá lớn, đầu tiên là ma hoàng muội muội đánh cướp, sau đó là ma hoàng tự mình tới cửa xin lỗi. Bắt tinh đấu đế đi cùng, hiện tại lại toát ra một cái điên đảo đấu đế đại lục thăng cấp khó khăn, thay đổi toàn bộ đại lục kinh tế cách cục Tiêu Viêm. May mắn thân là đấu đế, đại gia trái tim đều tương đối kiên cường, nếu không nói xấu. Thất xếp lực. Chương 314. Tê cả mọi người đều cười khổ lắc đầu không thôi. Tứ trưởng lão trở về, huyết ma nhất tộc có được đỉnh vũ lực, Tiêu Viêm tương trợ, huyết ma nhất tộc có cũng đủ kinh tế thực lực. Thanh Hạo Nhiên bên người rốt cuộc tụ tập thế nào thế lực. Mọi người chấn động liên tục, lúc này cảm thụ là, Thanh Hạo Nhiên quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, chiến ma nhất tộc càng thêm kiên định đi theo ma hoàng quyết tâm. Tiểu tiểu huynh đệ, gần 3 năm liền thăng cấp tam tinh đấu đế, đồng thời lại đề cập luyện dược phương diện, thật là thiên tài a bất quá người chi tinh lực hữu hạn, nhưng nhất định phải chủ yếu và thứ yếu rõ ràng a. Chiến ma nhất tộc nhị trưởng lão hảo tâm nhắc nhở nói, hắn cho rằng Tiêu Viêm cùng Thương Minh hợp tác chỉ ở chỗ lao ma hoàng phương thuốc, tự thân luyện dược phẩm giai hẳn là không cao. Rốt cuộc Tiêu Viêm tới đấu đế đại lục thời gian quá đoạn, không có khả năng mấy năm thời gian hai phương diện đều thành tựu kinh người. Hiện giờ đấu khí tấn chức tốc độ kinh người, như vậy luyện dược phương diện hơi thấp cũng là nhân chi thường tình. Lời này vừa nói ra, trừ bỏ chiến ma nhất tộc ngoại, Thanh Hạo Nhiên bên này đều lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn nhị trưởng lão, trong lòng trộm bật cười. Không tiếp xúc quá Tiêu Viêm người cũng không biết ra hỏa này có bao nhiêu biến thái, vô luận đấu khí vẫn là luyện dược, có thể nói là hai bút cùng vẽ, cũng giá mà chỉ. Thanh Mục Nhi nhưng không vui, Tiêu Viêm ở nàng cảm nhận chung là tốt nhất, nơi đó xem đến quán chiến ma nhất tộc người ở nơi đó chỉ trò trò. Thanh Mục Nhi cái miệng nhỏ một dầu, một đôi tiễn thủy thu đồng như lưu ly linh hoạt kỳ hảo, lóng lánh nồng đậm bất mãn. Không biết Tiêu tiểu huynh đệ hiện giờ luyện dược thuật mấy phẩm đâu. Phong Hồn thấy Thanh Hạo Nhiên đám người có chút khác thường, ra tiếng dò hỏi, nhưng cũng không có quá để ý nhiều, hắn ý tưởng cùng nhị trưởng lao giống nhau. Tiêu Mỗ bất tài, hiện giờ mới vừa tấn chức đế củ sở tỉ chi tứ phẩm. Lần này nhìn chúng sinh mệnh trái cây đúng là bởi vì chuẩn bị đánh sâu vào đế chi ngũ phẩm. Tiêu Viêm ôm quyền, khách khí trả lời. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại kinh đổ chiến ma nhất tộc mọi người. Ba năm, ngắn ngủn ba năm, đã là tam tinh đấu đế, lại là đế chi tứ phẩm luyện dược sư. Càng biến thái chính là, mới vừa tấn chức tứ phẩm, liền phải chuẩn bị đánh sâu vào ngũ phẩm. Nếu là truyền ra đi, còn có để toàn bộ đại lục luyện dược sư sống á phục hồi tinh thần lại. Phong Hồn không cấm có chút hoài nghi, làm cho ma hoàng mặt nói là đế chi tứ phẩm hẳn là không giả, nhưng lập tức muốn tấn chức ngũ phẩm liền không khỏi quá mức khuyết đại. Chẳng lẽ là tâm cao khí ngạo, muốn cố ý khuyết đại tới xông ra chính mình, ở Thanh Mục Nhi trước mặt biểu hiện. Tựa hồ nhìn ra Phong Hồn ý tưởng, Thanh Mục Nhi thật sự nhịn không được, kỳ thật tiểu phiến tử vẫn là quá mức khiêm tốn, tấn chức ngũ phẩm với hắn mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Lời này kinh Thanh Mục Nhi trong miệng nói ra, tựa như trời nắng một tiếng sét đánh, hoàn toàn chấn hôn mê mọi người. Này con xem như người sao? Này quả thực chính là cái nghịch thiên biến thái. Chiến ma nhất tộc mọi người một lần nữa đánh giá Tiêu Viêm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính trọng. Thanh tiểu thư ý tứ là, Tiêu tiểu huynh đệ hiện giờ chỉ thiếu dược liệu, cho nên thực yêu cầu sinh mệnh trái cây. Phong Hồn có chút hiểu rõ, hỏi. Thanh Mục Nhi thực khẳng định gật gật đầu, trong thần sắc mang theo kiêu ngạo. Phong Hồn được đến khẳng định trả lời, không có ngôn ngữ, hắn híp mắt mắt, dường như ở suy xét cái gì, có điểm do dự, nội tâm phảng phất ở kịch liệt dãy rủa. Chậm rãi phun ra một hơi, Phong Hồn tựa hồ lấy định rồi chủ ý, ngẩng đầu, mắt lộ kiên nghị, nếu Tiêu tiểu huynh đệ có thể đáp ứng Phong Mỗ một cái yêu cầu quá đáng, Phong Mỗ nguyện ý đem sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc tặng cùng Tiêu tiểu huynh đệ. Lúc này đây đến phiên huyết ma nhất tộc chấn kinh rồi. Vì cái này lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây, hai bên cơ hồ muốn vung tay đánh nhau. Chương 315, chập. Hiện giờ thế nhưng muốn tặng cho Tiêu Viêm, quả thực không thể tin tưởng. Sự tình là cái dạng này. Phong Hồn cười khổ, hướng đại gia giải thích trình chuyện. Nguyên lai chiến ma nhất tộc mưu cầu sinh mệnh trái cây cùng lục phẩm phương thuốc, vì chính là trị liệu một vị trong tộc Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông năm đó thám hiểm, linh hồn nghiêm trọng bị thương, thế cho nên thực lực đại ngã, vốn dĩ thất tinh đấu đế thực lực, hiện giờ miễn cưỡng duy trì ở lục tinh đấu đế. Vì thế, toàn tộc trên dưới hoa vô số năm vì Lao Tổ Tông tìm thầy trị bệnh, nhưng vẫn không có kết quả, thẳng đến nhà đấu giá thượng xuất hiện lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây, mới lại thấy được hy vọng. Chính là chiến ma nhất tộc lại vô lục phẩm luyện dược sư, trước mắt chỉ có hai gã ngũ phẩm luyện dược sư đã tạp tại đây một quan thượng mấy ngàn năm, phỏng chừng tấn chức tỷ lệ không lớn. Kể từ đó, tuy có F7 nó trị phương thuốc cùng dược liệu, nhưng là luyện chế lại thành vấn đề lớn nhất. Xin giúp đỡ khắc lục phẩm luyện dược sư. Ở đấu đế đại lục, lục phẩm luyện dược sư thân phận cực kỳ cao quý, lại sao lại dễ dàng đáp ứng ra tay giúp vội. Mặc dù là có lục phẩm luyện dược sư nguyện ý tương trợ, cũng tất nhiên muốn trả giá cực đại đại giới, đồng thời còn muốn phụng hiến ra phương thuốc cùng sở hữu luyện chế tài liệu. Đây là đấu đế đại lục sở hữu luyện dược sư định ra quy củ. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm biến thái tấn chức tốc độ, ngũ phẩm sắp tới, đột phá lục phẩm cũng tuyệt đối không là vấn đề. Nếu đều phải đưa ra phương thuốc cùng dược liệu, Phong Hồn cảm thấy còn không bằng tặng cho Tiêu Viêm, yêu cầu duy nhất chính là Tiêu Viêm tấn chức lục phẩm lúc sau hỗ trợ luyện chế này lục phẩm đang ăn dược, lấy trị liệu Lao Tổ Tông chi thương. Cứ như vậy, tình một tuyệt bút đại giới không nói, còn tặng một cái nhân tình. Đương nhiên, phong hồn còn có mặt khác tính toán nhỏ nhặt. Chương 316, chập. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, rất có thâm ý cười cười, nhìn phong hồn. Phong hồn chiến ma tộc trường ngẩng đầu cùng Thanh Hạo Nhiên B10XFSV đối diện, lẫn nhau cười, tựa hồ tâm linh tương thông, bất quá lẫn nhau đều có ăn ý, không có vạch trần. Phong hồn đích sắc có tính toán của chính mình. Hiện tại cùng huyết ma nhất tộc khôi phục minh hữu quan hệ, có tứ trưởng lao thực lực đối ngoại tòa chấn, lao tổ tông khôi phục đảo có thể hơi chút hoán thượng vừa chậm. Liên tính hiện giờ ra ngoài tìm thầy trị bệnh, cũng chưa chắc có thể lập tức tìm được thích hợp lục phẩm luyện dược sư ra tay, hơn nữa đại giới cũng tuyệt đối không thấp. Tặng cùng Tiêu Viêm, chính là nhìn chúng Tiêu Viêm tương lai tiềm lực. Lấy Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ xem ra, có thể làm ma hoàng coi trọng người, Tiêu Viêm làm người có thể phó thác, hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa Tiêu Viêm lấy trên tay phương thuốc cùng Thương Minh hợp tác, cơ hồ lũng đoạn thấp đoan đan dược thị trường, tương lai nhất định phú khả địch quốc, kinh tế thực lực chính là thế lực cơ sở. Hơn nữa nghịch thiên thiên phú, người này tương lai thành tựu không thể hạ lượng, hiện tại sở thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Cùng với chờ này trưởng thành lúc sau lại đầu tư, không bằng trước tiên đầu tư, phòng ngừa chu đáo tổng hảo quá lâm cấp nước tới chôn mới nhảy, phong hồn khỏe miệng ý cười dương lên. Tiêu Viêm còn chưa từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, không thể phủ nhận, lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây đối chính mình tới nói đích xác có rất lớn dụ hoặc lực, nhưng là vô công bất thụ lộc. Hai dạng khác biệt đồ vật lại quá mức quý trọng, Tiêu Viêm liên tục chối từ. Tiêu Mộ đa tạ phong tộc trưởng hảo ý, này lễ quá nặng, Tiêu Mộ chịu chi hổ thẹn, còn thỉnh phong tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hay là Tiêu tiểu huynh đệ khinh thường ta chiến ma nhất tộc, vẫn là chê ta chiến ma nhất tộc không có khác cấp thù lao. Phong hồn chiến ma tộc mặt dài sắc châm xuống, hình như có không mau. Không hổ là cáo giả, thực sẽ nắm lấy cơ hội. Không dám, không dám. Tiêu Mộ tuyệt đối không có ý tứ này. Tiêu Viêm vội vàng giải thích, lo lắng đối phương có điều hiểu lầm. Lời vừa nói ra, Tiêu Viêm rất là khó xử, không thu đi, hiện giờ hai tộc vừa mới hòa hảo như lúc ban đầu. Tiêu Viêm không hy vọng bởi vì chính mình xử hai tộc thật vất vả thành lập lên quan hệ lưu lại cái gì bóng ma, thu đi. Tuy nói muốn giúp chiến ma nhất tộc lão tổ tông chữa thương, xem như một loại giao dịch, nhưng này hai dạng khác biệt đồ vật quá mức quý trọng. Này đại biểu cho một phần nhân tình, một phần về sau vô pháp đối chiến ma nhất tộc khoanh tay đứng nhìn nhân tình. Thế khó xử, Tiêu Viêm thở dài, nội tâm ở dãy rủa. Thanh Mục Nhi lại áp lực không được mà vui vẻ, mắt to mỉm cười hàm tiếu mang theo chờ mong nhìn Tiêu Viêm, tiểu xảo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vì Tiêu Viêm chậm chạp không làm quyết định nóng vội. Lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây tuy rằng quý trọng, nhưng với ta chiến ma nhất tộc lại không người có thể sử dụng. Cùng với nước phù sa lưu với ngoại nhân điển, còn không bằng tặng cùng người một nhà, hy vọng Tiêu tiểu huynh đệ không cần chối từ ta chiến ma nhất tộc tâm ý. Phong hồn cố ý tăng mạnh người một nhà cùng tâm ý mấy tự, Thanh Hạo Nhiên trong lòng một trận ngạc nhiên, này cáo giả đào góc tưởng cũng quá nhanh một chút đi. Thanh Mục Nhi đã gấp đến độ ngọc chân liền rậm, ánh mắt liên tục thúc giục Tiêu Viêm chạy nhanh làm quyết định. Thanh Hạo Nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ không nghe được giống nhau. Có thể làm Tiêu Viêm kiếm chuyện tốt hắn khẳng định sẽ không can thiệp. Tứ trưởng lao xét ở rượu, tựa hồ đối này đó hứng thú không lớn, Tiêu Viêm tả hữu nhìn chung quanh, tựa hồ có thể cho điểm ý kiến người đều ở giả câm vờ điếc, chỉ có Thanh Mục Nhi nhất nóng nội, xem ra tất cả mọi người đều hy vọng chính mình nhận lấy. Chính mình đích sắc cũng thực yêu cầu này lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây, một cái là tấn chức cần dùng gấp, một cái là dụ hoặc rất lớn. Liên quên cho là chấm dứt Thanh Mục Nhi một cái tâm nguyện đi, Tiêu Viêm hạ quyết tâm, không hảo lại nghịch chiến ma nhất tộc hảo ý đa tạ phong tộc trưởng hậu ái, về sau chiến ma nhất tộc có yêu cầu Tiêu Mộ chỗ, Tiêu Mộ tất sẽ kiệt lực tương trợ. Tiêu Viêm ôm quyền, không hề khách khí. Lại thiếu một phần nhân tình, Tiêu Viêm kích động rất nhiều không cấm cười khổ, chính mình lưng đeo nhân tình gánh nặng tựa hồ lại trọng một ít. Nhìn thấy Tiêu Viêm tiếp nhận rồi lục phẩm phương thuốc cùng sinh mệnh trái cây, phong hồn khỏe miệng ý cười thực mau nhộn nhạo thành một mảnh cười hải. Tới, đại gia che chén. Phong hồn tâm tình phi thường hảo, nâng chén mời mọi người cùng uống. Trong bữa tiệc, khỉ khí dương dương, vui mừng tự nhạc, liền minh nguyệt đều lặng lẽ dò ra đầu sáu. Rượu quá ba tuần, thời gian đã là không còn sớm, Thanh Hạo Nhiên đám người hướng chiến ma nhất tộc cáo biệt, dẹp đường hồi phủ. Đại ca, chuyến này không giả a. Tiêu Viêm rất là vì Thanh Hạo Nhiên vui vẻ, nửa đường Trung Hòa Thanh hạo nhiên nói chuyện phiếm. Ha ha, đúng vậy, chúng ta hai huynh đệ đều thu hoạch không cạn a. Thanh hạo nhiên cười to. Tiểu phiến tử có thể nói kiếm lời, ca ca ngươi chính là đưa ra đi thật nhiều bảo vật, như thế nào cũng là kiếm lời đâu. Thanh Mục Nhi có điểm nghi hoặc, vểnh lên cái miệng nhỏ. Ha ha, mệnh bảo vật kiếm lời nhân tâm, đủ rồi. Thanh hạo nhiên cười đến càng vui vẻ, tiếng cười ở bầu trời đêm lần trước đãng, thật lâu không dứt sáu. 12. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tiêu Viêm nốc tại Tiêu Phủ Trung tĩnh tâm chờ đợi ngũ phẩm đan dược cái khác dược liệu, trừ bỏ luyện công chính là cùng Thanh hạo nhiên uống uống trà, cùng Nhạc Thiếu Long đám người giao lưu luyện công tâm đắc, nhật tử quá thật sự phong phú, đảo mắt qua 3 tháng. Một ngày sáng sớm, phong thanh khí sảng, hoa thơm chim hót, không khí phá lệ tươi mát. Tiêu Viêm luyện công xong, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, tinh khí thần hợp nhất, cảm giác vô cùng vui sướng. Đang muốn ra cửa, đột nhiên tâm niệm vừa động, linh hồn chi lực thổi quét mà ra, bao vây toàn bộ đình viện, chỉ thấy Tiêu phủ cửa, một đạo mạn diệu thân ảnh chính từ xa đến gần, hiển hiện ra. Người tới vai nếu tức thành, eo đúng hẹn tố, duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, phảng phất phấn diễm hoa anh đào, rực rỡ mà mỹ lệ. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, đây chẳng phải là vẫn luôn ở Thương Minh hỗ trợ Chân Ni sao? Tự Chân Ni gia nhập chính mình đoàn đội tới nay, Tiêu Viêm tựa hồ đã thói quen Chân Ni tồn tại, thói quen Chân Ni trên dưới trong ngoài xử lý, hồi lâu không thấy, Tiêu Viêm đối Chân Ni thật là có chút tưởng niệm. Từ lần trước Tiêu Viêm đem ngũ phẩm phương thuốc dược liệu danh sách giao cho Chân Ni sau, Chân Ni liền vẫn luôn ở làm lụng vất vả Thương Minh đan dược thị trường sự vụ, rất ít trở về. Huyết khí đan cùng thanh linh dịch đẩy ra thị trường sau, đại lượng nguyên vật liệu mua sắm, luyện dược sư phối trí, đan dược vận chuyển, tiêu thụ chờ công việc bề bộn, Chân Ni phân thân mệt mỏi, vừa lúc Tiêu phủ tạm thời cũng không quá nhiều việc vặt, cho nên tinh lực đều đặt ở bên kia. Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, thân hình lặng yên không thấy, tái xuất hiện khi, đã ở Chân Ni trước mặt. Hai người đối diện, Chân Ni vân tay háo nhẹ bãi, môi nếu hoa anh đào, bộ ngực sữa phập phồng, một mạt kinh người độ cung trên dưới quanh quần dụ hoặc, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tựa hồ chia lịa ngàn năm năm tháng giống nhau, không muốn xa rời không tha. Ngươi gầy. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Chân Ni, trong ánh mắt mang theo một chút đau lòng. Chân Ni vì đan dược thị trường nhọc lòng, kỳ thật cũng là vì Tiêu Viêm lợi nhuận nhọc lòng. Rốt cuộc Thương Minh cùng Tiêu Viêm chặt chẽ tương liên, cộng đồng tiến thối. Con hảo. Tiêu thiếu trong khoảng thời gian này quá đến hảo sao. Được đến Tiêu Viêm một câu quan tâm, Chân Ni cảm thấy mỹ mãn, xinh đẹp cười, phảng phất lưu phong hồi tuyết, mỹ diễm động lòng người. Nghe Chân Ni dò hỏi, Tiêu Viêm gần đây ngồi xuống, chậm rãi đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình kể rõ một lần. Chân Ni nghe được thực nhập thần, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt càng mang theo mê ly mỹ. Thanh phong từ từ, hai người ai thật sự gần, dưới ánh mặt trời hình chiếu rúc vào cùng nhau, nùng đến không hòa tan được. Thẳng đến hoàng hôn tây nghiêng, hai người mới phát giác chút bất chi bất giác thời gian quá đến nhanh như vậy. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 317. Chậm. Không nghĩ tới lại là như vậy chậm. Tiêu Viêm cảm khái nói. Chân Nhi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt thẹn thùng, mây đỏ ở trên mặt nhàn nhạt hóa khai, ngọc cơ bản gió nhẹ, khuynh quốc khuynh thành. Lệnh Tiêu Viêm một trận tâm động. Tiêu thiếu, đây là ngươi yêu cầu dược liệu. Chân Nhi bàn tay mềm vung lên, một đống dược liệu huyền phù ở Tiêu Viêm trước mặt, tản ra mê người thanh hương. Tiêu Viêm trong mắt thoáng hiện quá một mạt lửa nóng, đế chi ngũ phẩm luyện dược thuật tấn chức sắp tới, như thế nào có thể không tâm động. Biết ngươi nóng nội, ngươi đi trước luyện đan đi, ta đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Thấy Tiêu Viêm ánh mắt, Chân Nhi có chút oán trách nói. Tiêu Viêm cười mỉa, có chút ngượng ngùng. Chân Nhi vừa mới trở về, chính mình thấy một mặt liền đi luyện đan, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Ngươi vất vả thời gian lâu như vậy, lúc này mới vừa trở về, ta bồi ngươi mấy ngày lại luyện đan cũng không muộn. Tiêu Viêm mở miệng. Chân Nhi phương tâm vui vẻ, lại vẫn như cũ lắc lắc đầu. Ngươi tấn chức đế chi ngũ phẩm luyện dược sư là chính sự, đừng chậm trễ. Thương Minh bên kia nguồn tiêu thụ đã mở ra, ta liền không cần bận rộn như vậy. Đến lúc đó có rất nhiều thời gian bồi tỉ tỉ, đừng quá nóng vội nga. Bị Chân Ni trêu chọc, Tiêu Viêm sắc mặt đỏ lên, có chút chân tay luống cuống. Được rồi, mau đi đi, chính sự quan trọng. Chân Ni vẫy vẫy tay, tỉ tỉ chờ ngươi tin tức tốt nga. Tiêu Viêm đều không phải là do dự không quyết đoán người, cũng không hề kiên trì, hướng chân ni phất tay, bay về phía luyện đan thất, ánh mắt lửa nóng càng ngày càng nùng, lập tức liền phải tấn chức đế chi ngũ phẩm, mà chính mình ở đấu đế đại lục mới bất quá mấy năm thời gian. Dung hợp yêu tộc huyết mạch tựa hồ gần ngay trước mắt, Tiêu Viêm hô hấp đều có điểm dồn dập, bước chân cũng không cấm nhanh hơn. Đẩy ra luyện đan thất đại môn, Tiêu Viêm không có lập tức luyện đan, mà là khoanh chân điều tức, khí chuyển đan điển, lưu kinh trăm mạch, đem vừa rồi vui sướng đều thu liễm, làm tâm linh cùng thân thể đạt tới nhất trí phối hợp. Vô luận là nhàn nhạt yêu thương vẫn là chờ đợi vui sướng đều dễ dàng làm người thương cảm cùng ngọt ngào, dễ dàng nhiễu loạn người tâm trí, thất bại trong gang tấc đa số bởi vậy. Tiêu Viêm có thể lâm trận tự nhiên, bình chân như vậy, tâm tính cực kỳ khó được. Nửa ngày, Tiêu Viêm thật sâu phun ra một ngụm vận đục chi khí, chậm rãi đứng dậy, đen nhánh đôi mắt gợn sóng bất kinh. Tiêu Viêm tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim quang lập lòe mà ra, tử thần hư linh tháp huyền phù giữa không trung, mỗi một lần xoay tròn đều nhộn nhạo khởi một kim sắc gợn sóng. Hơi hơi mỉm cười, không biết lần trước Long Ý hấp thu đan lôi lúc sau hiện giờ tiến triển như thế nào, Tiêu Viêm truyền âm Long Ý, có chút chờ mong. Càng vì lộng lấy kim quang cùng với một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Cũng không có làm Tiêu Viêm thất vọng, Long Ý hơi thở so phía trên thứ càng vì cường đại rồi, toàn thân lôi quang lượn lờ, điện mang bắn ra bốn phía, mắt mang vui sướng nhìn Tiêu Viêm. Không tồi a, hơi thở lại cường đại rồi, thăng cấp không có. Tiêu Viêm vì Long Ý vui vẻ, ra tiếng dò hỏi. Tứ phẩm đan lôi hiệu quả chính là rõ ràng, ta hiện tại là tam tinh điên phong đấu đế. Long Ý hưng phấn mà nói. Đối Long Ý thực lực tăng lên Tiêu Viêm thâm vì vui mừng, hiện giờ tiếp được ngũ phẩm đan lôi nắm chắc lại lớn không ít. Thế nào, có hay không nắm chắc tiếp được ngũ phẩm đan lôi? Tiêu Viêm cười hỏi, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Lần trước Long Ý có thể nhẹ nhàng tiếp được tứ phẩm đan lôi, hiện giờ lại cường đại không ít, vấn đề không lớn. Vừa nghe là ngũ phẩm đan lôi, thưởng qua tứ phẩm đan lôi ngon ngọt Long Ý tức khắc hai mắt sáng lên. Xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Ta cảm thấy không thành vấn đề, có thể. Long Ý cứ việc nội tâm hưng phấn, nhưng lời nói trước sau như một ngắn gọn. Tiêu Viêm gật gật đầu, phất tay thú nhận diễm mục đỉnh, hỗn độn thánh diễm cùng mà bạo thiên hỏa mãnh liệt lao ra, dung hợp vì nhất thể, ám màu xanh lá ngọn lửa lượn lờ Tiêu Viêm, bỏng cháy hư không, một tia cái khe ở luyện đan trong nhà ngang dọc đan sen, lệnh nhân tâm giật mình. Thiên hỏa tuy rằng khí thế bằng bạc, nhưng xa không có lần trước bạo ngược. Ngọn lửa bật dịp bạo ngược nguyên với nội chứa năng lượng tiết lộ, này cho thấy Tiêu Viêm khống hỏa năng lực lại thượng một cái bậc thang. Nhìn ám màu xanh lá thiên hỏa, thốc thốc ngọn lửa trung ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, Tiêu Viêm rất là vừa lòng. Linh hồn chi lực lớn mạnh, đối với thiên hỏa khống chế là càng thêm thuận buồm xuôi gió, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một thốc ngọn lửa trung rất nhỏ bất đồng dao động. Đối luyện dược tới nói, có khi một tia bất đồng rất có thể chính là khác hẳn bất đồng kết quả. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, hồi xuân đan sở cần dược liệu huyền phù giữa không trung, năm sao mộc thuộc tính ma hạch, năm sao mộc thuộc tính ma thú tinh huyết, lửa đỏ sinh mệnh trái cây, còn có vài giọt kim hoàng sắc long huyết cùng phượng hoàng huyết. Cao cấp dược liệu cường đại năng lượng dao động tràn ngập toàn bộ không gian. Ánh mắt đảo qua sinh mệnh trái cây, đúng là chiến ma nhất tộc tặng cho cùng. Tiêu Viêm nỗi lòng có điểm phức tạp. Đây chính là nặng chịu nhân tình A, còn có lục phẩm phương thuốc càng là làm Tiêu Viêm luyện dược thuật tăng lên vô pháp lơi lỏng xuống dưới. Trên đời khó nhất còn chính là nhân tình. Tiêu Viêm trong lòng nghĩ như vậy, cười khổ lắc đầu, lực chú ý chậm rãi chuyển rời đến uy áp thật mạnh, tinh ánh dịch thấu kim sắc long huyết cùng phượng hoàng huyết thượng. Trừ bỏ sinh mệnh trái cây, hồi xuân đan dược liệu khó liền tại đây vài giọt máu mặt trên. Long cùng phượng hoàng, chính là đấu đế đại lục đỉnh ma thú chi nhất. Số lượng cực kỳ thưa thớt, thực lực dị thường cường đại. Cũng nguyên nhân chính là số lượng lượng thưa thớt, cho nên phi thường đoàn kết, nếu như có đi săn trong đó thành viên giả, thế tất cử tộc đuổi giết, đấu đế đại lục người toàn nghe tiếng sợ vỡ mật. May mắn long tính bổn dâm, đại lục phía trên còn có không ít á long thú, phượng hoàng một mạch cũng bởi vì nào đó nguyên nhân có một ít dòng chính phụ thuộc. Hồi xuân đan yêu cầu chưa từng có với biến thái. Cực kỳ họ hàng gần Long Phượng ma thú huyết mạch nên đại chính thống Long Phượng máu, lúc này mới làm Tiêu Viêm tìm đủ dữ liệu. Dù vậy, cùng chính thống Long Phượng huyết mạch gần ma thú cũng là cực kỳ cường đại, thậm chí cụ bị thất tinh trở lên thực lực. Thương minh vì này vài giọt huyết chính là trả giá xa xỉ đại giới, bất quá thượng hảo, mỗi phó đan dược chỉ cần long huyết cùng phượng hoàng huyết các một dọn, nếu không Tiêu Viêm thực sự có hủy bỏ luyện chế hồi xuân đan tính toán. Ngũ phẩm hồi xuân đan, dược liệu yêu cầu lại như vậy hà khắc, nhưng là dược hiệu thật sự không dám khen tặng, ít nhất đối khó hiểu phong tình Tiêu Viêm tới nói đích xác như thế. Dùng có thể khiến người cây khô gặp mùa xuân, có phản lão hoàn đồng, thanh xuân thường chú chi công hiệu. Tiêu Viêm cười khổ, này xem như cái gì ngũ phẩm đan dược. Nếu không phải ở Tiêu Viêm ngũ phẩm phương thuốc trung luyện chế khó khăn thấp nhất, dùng để tấn chức cùng củng cố không thể tốt hơn, Tiêu Viêm thật muốn đổi luyện khác thay thế. Dù sao chỉ là vì quá độ luyện chế tu tùy đan, Tiêu Viêm không hề nghĩ nhiều, linh hồn chi lực thổi quét, đem sở hữu dược liệu cuốn vào ngọn lửa bên trong. Có đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực tương trợ, thực mau dược liệu liền toàn bộ tinh luyện xong, từng người huyền phù ở không trung, bất đồng nhan sắc chất lỏng lập lòe điểm điểm quang mang. Kế tiếp chính là dung hợp, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, linh hồn chi lực cùng đấu khí khuynh thành xuất động. Thiên hỏa vì binh, linh hồn chi lực vì soái, ở Tiêu Viêm tinh vi khống chế hạ, hết thảy thuận lợi, hồi xuân đan dung hợp tới rồi cuối cùng thời điểm. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 318. Tròn xoe đan dược chậm rãi xoay tròn, mặt ngoài chậm rãi bắt đầu bóng loáng, mê người mùi hương phiêu ra tới, mắt thấy liền phải thành công, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Viêm ngạc nhiên, trước nay không tiếp xúc quá long phượng máu, không thể tưởng được này dung hợp khó khăn như thế chi cao. Hấp thu lần đầu tiên giao hấn, Tiêu Viêm tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu rồi đợt thứ hai luyện chế. Lần này Tiêu Viêm đặc biệt đối long phượng máu tiến hành rồi chia lịa tinh luyện. Trải qua thất thất 49 thứ thiên hỏa rèn luyện, máu cuồng bạo nguyên tố rốt cuộc tiêu vong hầu như không còn. Có thượng một lần kinh nghiệm, lần này dung hợp đặc biệt thuận lợi, dần dần mà, đan dược rốt cuộc thành hình. Chỉ thấy thiên hỏa hừng hực thiêu đốt dược đỉnh trung, một viên đan dược châu tròn ngọc sáng, ở chậm rãi xoay tròn. Từng vòng màu trắng ngà vầng sáng trình tự rõ ràng gắt gao quay chung quanh, tựa đàn tinh cùng nguyệt, phụ trợ màu xanh biết hồi xuân đan. Khắp nơi tỏa khắp thanh hương vì toàn bộ không gian mang đến nhẹ nhẹ sinh cơ. Tham lam mà hút một ngụm đan hương, Tiêu Viêm cảm giác toàn thân tế bào tựa hồ đều ở vui sướng mà duyệt động, nhẹ nhẹ sinh mệnh lực tựa hồ cũng tràn đầy lên. Thật không hổ là xuân về hai chữ, riêng là phát ra mùi hương liền cụ bị như thế công hiệu, chỉ tiếc thứ này đối thực lực không có bất luận cái gì trợ giúp, quả thực chính là nữ nhân chuyên dụng phẩm. Lúc này giữa không trung, nặng nề tiếng sấm càng lúc càng lớn. Kia lóa mắt kia chớp lam quang gấp gáp phách quá, lôi đỉnh lao ra nùng vần trói buộc, xé nát tầng mây, đem màn trời cắt mở một cái bạc xà vết nước, ngay sau đó một tiếng sét đánh, chấn đến đất rung núi chuyển. Ngũ phẩm đan lôi quả nhiên không giống bình thường, uy thế chi cường lệnh Tiêu Viêm nhịn không được tấm tắc miệng, may mắn có Long Ý ở, nếu không Tiêu Viêm thật đúng là không nắm chắc tiếp được lần này đan lôi. Trên không sấm sét tầm ầm, bạc xà loạn vũ. Long Ý đôi mắt chỗ sâu trong hưng phấn lại một chút không giảm, mạnh mẽ kim sắc điện lưu bao vây toàn thân, ám kim sắc bí văn đồng thời sáng lên, ảnh như mây, thân tựa điện, hóa thân một đạo chói mắt kia chớp quanh hướng không trung lôi đỉnh, điện quang sở đến, không gì phá nổi. Long Ý cùng cửu thiên lôi đỉnh hung hăng mà va chạm ở bên nhau, ầm ầm một tiếng dữ dằn sấm vang, mây đen sóng dữ quay cuồng, rít gào lao nhanh, từng điệu bạc xà ở trong đám mây thẳng thoán. Thấy không rõ tầng mây bên trong đã xảy ra cái gì, thiên địa một mảnh mê mang. Một chốc kia quang cảnh, lôi đình lùi lại, mây đen tan hết, thái dương giống như một phen kim kiếm đâm xuyên qua tầng mây, một lần nữa tới xuống vô tận quang huy. Một đạo kim sắc thân ảnh từ tận trời trung rơi thẳng mà xuống, liền ở Tiêu Viêm lo lắng không thôi khi, thân ảnh đột nhiên im bặt, vững vàng đứng ở giữa không trung, trừ bỏ hơi thở có chút hỗn loạn ở ngoài, toàn thân không có một tia vết thương. Hảo cường hãn thân thể. Tiêu Viêm yên lòng, hơi có chút hâm mộ, kỳ thật lấy chân chính thực lực tới nói, Tiêu Viêm cũng không so Long Ý kém, chỉ là Long Ý mãi lôi đỉnh biến thành, ở tiếp đan lôi trời cao sinh ra được chiếm hết ưu thế. Long Ý bình yên vô sự lực hạ, bay đến Tiêu Viêm bên người, trong con ngươi là che giấu không được vui sướng. Ngũ phẩm đan lôi năng lượng cao hơn tứ phẩm quá nhiều, ta có thể cảm giác được trong cơ thể lôi đan lại cường đại rồi không ít. Tiêu hóa xong hẳn là có thể đột phá 4 sao. Khó được Long Ý nhiều như vậy lời nói, xem ra lần này đan lôi đối Long Ý trợ giúp thật là rất lớn. Ha ha. Tiêu Viêm cười ha ha, vậy chuẩn bị tốt, chúng ta tiếp tục. Hảo. Long Ý một ngụm đáp ứng, lửa nóng kỳ vọng ở trong con ngươi hừng hực thiêu đốt. Ám màu xanh lá ngọn lửa lại lần nữa tràn ngập luyện đan thất 6. Mấy tháng thời gian dây lát tức quá, Tiêu Viêm đã củng cố đế chi ngũ phẩm luyện dược sư cảnh giới, năm phó hồi xuân đan dược liệu tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng thành công 2 quả. Vốn dĩ thành công tỷ lệ hẳn là càng cao, chỉ là Tiêu Viêm vì nhanh chóng củng cố đế chi ngũ phẩm cảnh giới, nhanh chóng luyện chế tu tùy đan, cho nên tuyển càng cao khó khăn khiêu chiến, mỗi một quả hồi xuân đan tinh luyện đều lặp lại tăng mạnh rèn luyện, đánh sâu vào nhị văn thậm chí càng cao hình thái, cuối cùng tài công bậc 3 thành công một bộ, khống hỏa năng lực cùng linh hồn chi lực thao tác cũng càng tiến một tầng, Tiêu Viêm đối kết quả này rất là vừa lòng. Một quả một văn hồi xuân đan, một quả nhị văn hồi xuân đan, Tiêu Viêm mấy tháng thành tích, chính là Tiêu Viêm chỉ tùy ý nhìn vài lần, liền bỏ vào nạp giới chung, với hắn mà nói, lúc này xuân đan nửa điểm giá trị đều không có. Tiêu phủ đình viện này mấy tháng qua thường xuyên tiếng sấm từng trận, mây đen giăng đầy, điện quang lóng lánh, xám xịt không thấy được nhiều ít ánh mặt trời. Mọi người lại không ưu phản hỉ, xem ra Tiêu Viêm đế chi ngũ phẩm luyện dược sư đã tân chức thành công, chỉ là không biết khi nào xuất quan đâu. Tất cả mọi người đều thực chờ mong, sôi nổi chuẩn bị hướng Tiêu Viêm chúc mừng. Chính là ai đều không thể tưởng được, Tiêu Viêm lúc này làm ra một cái lệnh người kinh ngạc quyết định. Thân ở luyện đan thất, cảm thụ được cường đại linh hồn thao tác chi lực, Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập vô cùng tự tin. Bát cực thiên quyết tiến hóa là Tiêu Viêm chờ đợi đã lâu nguyện vọng, mà mấu chốt một bước chính là dung hợp yêu tộc huyết mạch. Hiện giờ chính mình luyện dược thuật đã đạt tới đế chi ngũ phẩm, đã cụ bị luyện chế tu tùy đan tư cách, Tiêu Viêm trong mắt lửa nóng một chút nùng liệt lên. Một khi đã như vậy, không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, luyện chế tu BNSVGTHX tùy đan, dung hợp yêu tộc huyết mạch, thành tựu đốt quyết tiến hóa đến hàng quyết. Tiêu Viêm tâm ý đã định, theo tay vung lên, tu tùy đan dược liệu đều bay ra, treo ở giữa không trung. Ủy thác Thương Minh mua sắm hồi xuân đan dược liệu khi, Tiêu Viêm cũng đem tu tùy đan tài liệu cùng nhau viết đi lên, rốt cuộc ngũ phẩm đan dược, dược liệu đều không phải là như vậy hảo tìm, phòng ngừa chu đáo càng thêm ổn thỏa. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 319. Tập. Hiện giờ Thương Minh mua sắm dược liệu hơn nữa chính mình đã có linh ấn dê ơ, đã là cũng đủ luyện chế tu tùy đan. Tu tùy đan, Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Ảo Mộng Đằng, Nguyên Mà Thảo, Yêu Trà Dê ơ, Linh ấn dê ơ. 5 sao thổ thuộc tính ma hạch, 5 sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tài liệu, Tiêu Viêm liền cười khổ không thôi, đều là ngũ phẩm, tu thủy đan sở yêu cầu dược liệu cũng quá phồn đa điểm đi. May mắn, cái khác tài liệu khó khăn không lớn, duy có linh ấn rêu cực kỳ hy hữu, trên đời thượng cơ hồ không người nào biết là vật gì, Tiêu Viêm đạt được vật ấy vẫn là ở lần trước đào bảo thị trường thượng ngẫu nhiên mà đến. Mắt dính nỉ tám thấy mộng tưởng liền phải trở thành sự thật, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, áp lực hạ trong lòng mừng như điên, tâm niệm vừa động, ám màu xanh là dung hợp thiên hỏa xoay quanh mà ra, luyện đan thất độ ấm lần thứ 2 kịch dâng lên tới. Tiêu Viêm có luyện chế hồi xuân đan kinh nghiệm, có cũng đủ tự tin, linh hồn chi lực thổi quét sở hữu dược liệu vứt tiến diễm mục đỉnh trung, nóng cháy thiên hỏa hừng hực thiêu đốt rèn luyện dược liệu. Tiêu Viêm không ngừng biến ảo xuống tay ấn. Trong cơ thể đấu khí quần quận không ngừng mà giống như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào dược đỉnh bên trong. Bân Lam Chi tinh luyện, thành công, Băng Lăng Thảo, Ảo Mộng Đằng tinh luyện, thành công, lại tiếp theo là Nguyên Mà Thảo, Yêu Trà Dê, 5 sao thổ thuộc tính ma hạch, 5 sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết toàn bộ thuận lợi tinh luyện, Tiêu Viêm vui sướng lại gia tăng rồi vài phần, tựa hồ nhìn đến thành đan hy vọng. Chỉ còn dư linh ấn dê, Tiêu Viêm càng vì thật cẩn thận. Linh hồn chi lực rất nhỏ thao tác ám màu xanh lá thiên hỏa rèn luyện, thời gian trôi đi, linh ấn rêu ở chậm rãi hòa tan, một tia tạp chất lặng yên loại bỏ, nước thuốc một chút mà biến thành thông thấu 6. Liên ở linh ấn rêu sắp hòa hợp thuần tịnh chất lỏng là lúc, đột nhiên bổ một tiếng, linh ấn rêu hóa thành một đống ám sắc bột phấn. Không rõ sở nhiên, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. Linh ấn rêu, đại lục cực kỳ hi hữu đồ vật, ghi lại cơ hồ thất truyền, đặc tính phương diện không người biết hiểu. Đại đại gia tăng rồi rèn luyện khó khăn. Tập trung tinh thần, Tiêu Viêm không có nghĩ nhiều, vung tay lên đem sở hữu rèn luyện tốt nước thuốc thu vào bình ngọc, một lần nữa rèn luyện khởi linh ấn rêu tới. Một lần, hai lần, ba lần thất bại 6. Tiêu Viêm mày càng nhăn càng chặt, lo âu cảm xúc bắt đầu nảy lên trong lòng. May mắn, tu thủy đan sở cần linh ấn rêu dùng lượng không nhiều lắm, lần trước đạt được linh ấn rêu có thể chia làm mấy phần. Nhưng là hiện tại cũng đã sở thừa không nhiều lắm. Điều tức tinh tâm, Tiêu Viêm bình tĩnh lại, bình phục tâm tình, thiên hỏa lại một lần rèn luyện khởi linh ấn rêu tới. Trải qua thượng vài lần thất bại, Tiêu Viêm rốt cuộc cẩn ẩn tìm được rồi một tia tâm đắc, theo thời gian chậm rãi quá khứ, rốt cuộc thành công. Vài giọt tám sắc điệu chất lỏng tràn ngập nhẹ nhẹ vầng sáng, tựa hồ đang an ủi Tiêu Viêm nỗ lực. Mây chậm rãi thư giãn mở ra, Tiêu Viêm huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới, cuối cùng dung hợp giai đoạn, thành công cùng không liền xem này bước. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, sở hữu tinh luyện xong nước thuốc huyền phù giữa không trung, đủ mọi màu sắc chất lỏng ở luyện đan thất xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà ánh sáng hạ lập lòe kỳ quái quang mang. Búng tay gian, Tiêu Viêm đem sở hữu nước thuốc vứt tiến dược đỉnh, cuồn cuộn không ngừng đấu khí tăng mạnh ám màu xanh lá thiên hỏa, linh hồn chi lực khống chế được nước thuốc tiểu tâm mà dung hợp. Mỗi loại nước thuốc có được hoàn toàn không giống nhau dự tính, sở ẩn chứa nguyên tố cũng cơ hồ không cùng, không quen thuộc dự tính, thất bại tỷ lệ liền sẽ đại đại gia tăng, cho nên giống nhau lần đầu tiên dung hợp đa số lấy thất bại chấm dứt. Lần này Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, tuy rằng đã rất là tiểu tâm, nhưng là dung hợp thời điểm có hai giọt nước thuốc vẫn là nguyên tố xung đột, tới điểm tới hạn, nổ thành một mảnh bột phấn. Thở dài, thắng bại là binh gia chuyện thường, Tiêu Viêm lại lần nữa dung hợp. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới, tu thủy đan dung hợp quá trình thế nhưng như thế khó khăn. Cứ việc linh hồn chi lực đã khuynh tận toàn lực, nhưng là ở bất đồng nước thuốc dung hợp chung vẫn là cảm giác rất là cố hết sức, không có hồi xuân đan cái loại này thuận buồm xuôi gió cảm giác, Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra. Linh ấn rêu chỉ còn lại có cuối cùng một giọt nước thuốc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ than thở dài, nhìn ngầm một đống thất bại tàn lưu thuốc bột lắc lắc đầu. Xem ra cơ hội không lớn. Tiêu Viêm tâm tính bắt đầu có điểm buông ra. Theo tâm tính chuyển biến, Tiêu Viêm đột nhiên tiến vào một loại khó có thể nói nên lời trạng thái, một loại bình đạm như nước, thậm chí có chút vân đạm phong khinh tâm tính. Vốn dĩ vẫn luôn còn có một tia trúc chắc thủ pháp tựa hồ hoàn toàn lưu sướng lên, hết thể như nước chảy mây trôi, vui sướng tràn trề, toàn bộ dung hợp quá trình tiến hành đến vô cùng thuận lợi, tu thủy đan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dung hợp được. Bên trong các loại nước thuốc đang không ngừng đồng hóa, tròn trịa đan hình đã có thể thấy được non thái. Mắt thấy tu tủy đan liền phải thành hình, Tiêu Viêm thâm thở ra một hơi, yên lòng. Liên ở tung khẩu khí một chốc kia, dự kiến không đến sự tình lại đã xảy ra. Dung hợp tiếp cận xong tu tủy đan, bởi vì nước thuốc dung hợp lúc sau năng lượng tăng lên, tàn sát bừa bãi năng lượng nháy mắt phá hủy nước thuốc chi gian cân bằng, một đạo màu tím ngọn lửa phóng lên cao, lưu lại đầy đất bột phấn. Tiêu Viêm ảm đạm, ly thành công chỉ có một bước lại sắp thành lại bại, Tiêu Viêm hoàn toàn ngây dại, trong lòng kia phân mất mát giống bao phủ ở ẩm thấp sương mù kia xám xịt không trung, chậm chạp thấy không ánh mặt trời, làm người cảm thấy mạc danh uể oải. Trạm lão, Trạm lão. Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải thỉnh giáo với Trạm lão. Tiểu tử, sự tình gì như vậy cấp? Một đạo bóng dáng xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, thân hình đĩnh bạc. Dùng kia hồ nước yên lặng ánh mắt nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ đem luyện dược trải qua đối Trạm lão nói một lần. Trạm lão nghe Tiêu Viêm kể rõ, ánh mắt chậm rãi trở nên kinh ngạc lên. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 320. Tiểu tử ngươi quá nóng nội. Long Ý cũng thực đồng tình mà nhìn Tiêu Viêm. Hiện tại tài liệu đều cấp lãng phí xong rồi, tiểu tử ngươi vui vẻ đi. Trạm lão thật là cái hay không nói, nói cái dở. Tiêu Viêm ở một bên cuồng trận trắng mắt. Bất quá con hảo, ngươi cuối cùng luyện chế lần đó tiến vào cái loại này trạng thái chính là ngàn tái khó gặp, thuần túy là một loại ngẫu nhiên, khả ngộ bất khả cầu. Trạm lão kế tiếp nói làm Tiêu Viêm lược cảm an ủi. Cái loại này trạng thái chúng ta gọi là ngộ cảnh, thời gian chỉ có trong nháy mắt, nhưng là được lợi vô cùng, có thể giúp ngươi đột phá tạp ở bình cảnh tu vi hoặc là một ít ngươi ngày thường vô pháp thuần thục khống chế kỹ năng. Tiểu tử vận khí của ngươi thật đúng là không phải giống nhau hảo. Trạm lão giải thích làm Tiêu Viêm mất mát tâm tình đảo qua mà quang, xem ra tài ông mất ngựa nào biết phi phúc ca hiện giờ lấy ngươi linh hồn chi lực cùng khống hỏa thủ pháp, liền tính ở đế chi ngũ phẩm luyện dược sư chúng cũng coi như là xuất sắc người, chẳng qua ly tu tùy đan luyện chế còn có điểm khoảng cách, việc cấp bách chính là tìm kiếm linh ấn dê ơ, kia loại đồ vật liền tính thương minh đi tìm đều rất khó đạt được. Linh ấn dê ơ. Đi đâu tìm kiếm đâu? Tiêu Viêm lâm vào thật sâu suy tư, đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên, lần trước đào bảo thị trường người nọ đem phát hiện linh ấn rêu địa điểm họa ở trên bản đồ, ấn đồ tìm chi hẳn là không khó. Linh ấn rêu sản xuất địa phương giống nhau không đơn giản, tốt nhất tận lực chuẩn bị thỏa đáng chút. Trạm lao dặn dò nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cùng trạm lao còn có Long Ý đánh thanh tiếp đón, thu hồi linh tháp, đi ra luyện đan thất đại môn. Đi vào đại sảnh, mọi người đều ở, Tiêu Viêm đi vào, ngồi ở ghế trên, nhấp khẩu hương trà, thoải mái mà duỗi cái lười eo. Mệt muốn chết rồi đi, Tiêu Thiếu. Chân Nhi quan tâm dò hỏi, người mặc một cái hồng kim giao nhau tơ lụa sườn xám, váy và táo đến đùi căn chỗ, đem hai điều thon dài đùi đẹp làm nổi bật đến càng thêm trắng non động lòng người. Ân, con hảo. Chân Nhi sáng choang ở trong tầm mắt nhẹ nhàng đong đưa, Tiêu Viêm nhớ tới ngày đó ở nhà đấu giá khách quý gia ái muội, có điểm không dám nhìn thẳng vào Chân Nhi ánh mắt. Tiểu phiên tử, thế nào, tấn chức thành công không? Thanh Mục Nhi lòng nóng như lửa đốt, dành trước ở Thanh Hạo Nhiên đám người phía trước đặt câu hỏi. Ân, không phụ sở vọng, thành công. Tiêu Viêm trả lời, trên mặt lại không có nhiều ít kích động. Lão đệ, đây chính là hỷ sự a, thấy thế nào ngươi tựa hồ không phải thực vui vẻ. Thanh Hạo Nhiên phát giác Tiêu Viêm có chút không ổn, quan tâm nói. Không có gì, chính là có chút nóng nổi, lãng phí không ít dược liệu. Tiêu Viêm đến nay còn có chút tiếc nuối. Có thể làm Tiêu Viêm nhíu mày dược liệu, tuyệt đối không phải giống nhau dược liệu. Lấy Tiêu Viêm hiện giờ càng ngày càng tăng tài lực cùng thương minh cường đại mua sắm năng lực, đáng giá Tiêu Viêm phiền não dược liệu tuyệt đối không đơn giản là dùng tiền là có thể giải quyết dược liệu. Không có việc gì, lão đệ tưởng khai điểm, chỉ cần trên đời tồn tại dược liệu, liền nhất định có biện pháp tìm tới. Hôm nay ngươi tấn chức đế chi ngũ phẩm luyện dược sư thành công, đáng giá chúc mừng, tỉnh lại một chút. Thanh Hạo Nhiên ra tiếng. Kỳ thật cũng không tính quá khó, phương pháp nhưng thật ra có, chính là phiền toái một chút, ha ha. Tiêu Viêm cũng chậm rãi buông ra lòng mang, tuy rằng không luyện thành tu thủy đan rất là tiếc nuối, nhưng là tấn chức đế chi ngũ phẩm cũng đáng đến vui vẻ. Càng quan trọng là, chính mình bên người có một số lớn quan tâm chính mình bạn bè thân thích, này liền vậy là đủ rồi. Một chữ tình, vật đáo vô giá. Đúng rồi, tiểu phiến tử, luyện chế cái gì thứ tốt ra tới, cấp mọi người xem. Thanh Mục Nhi rất là tò mò, bên hông một cái màu đen đai lưng, lệnh vòng eo càng hiện nhu mỹ, thân hình động lòng người. Đúng vậy, ngũ phẩm đan dược chính là thực không tồi đồ vật Nga, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Lãng Thiên cũng trêu ghẹo nói, mọi người mang theo chờ mong nhìn Tiêu Viêm. Ngũ phẩm đan dược, liền tính ở đấu đế đại lục cũng là tương đương không tồi phẩm giai. Hiện giờ Tiêu Viêm tấn chức đế chi ngũ phẩm, hắn sở luyện chế ra tới đan dược, đại gia tự nhiên rất có hứng thú. Phải biết rằng, Tiêu Viêm huyết khí đan cùng thanh linh dịch chính là hoành động toàn bộ đại lục, mặt sau luyện chế tứ phẩm hồn thiên đan cùng tứ phẩm hộ thể đan cũng lệnh chúng nhân một trận đỏ mắt. Hiện giờ chính là ngũ phẩm đan dược, sẽ có cái dạng nào kinh hỉ đâu. Tiêu Viêm cảm giác được đại gia ánh mắt có điểm trần trụi khác thường. Tiêu Viêm ấp úng, trắng non khuôn mặt thượng chậm rãi trồi lên một mạt tường đỏ, thân thủ gai gai tóc, trong lòng một trận thấp thỏm dãy rua. Hồi xuân đan kia xấu hổ thuộc tính thật sự khó có thể mang lên mặt bàn. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm chậm chạp bất động, tiểu nộn trắng non tay nhỏ phụ với phía sau, thân mình hơi hơi trước huynh, linh động hai tròng mắt chớp chớp nhìn phía sắc mặt nan kham Tiêu Viêm, anh đào cái miệng nhỏ hơi hơi vểnh lên, bĩu môi reo lên, tiểu phiến tử, cái gì bảo bối đan dược còn luyến tiếc lấy ra tới. Hừ, còn sợ chúng ta đoạt đi không thành. Bị Thanh Mục Nhi như vậy vừa nói, Tiêu Viêm không thể nề hà, lần này hắn nếu là lại không lấy ra BSC một ức đan dược, chỉ sợ Thanh Mục Nhi về sau không gọi chính mình tiểu phiến tử muốn sửa kêu quỷ hẹp hỏi. Luôn luôn quan sát rất nhỏ Chân Nhi, như thế nào không thấy ra Tiêu Viêm lúc này khác hẳn với thường lui tới thần thái, mắt hạnh híp lại, khoe miệng vẽ ra một đạo mê người đường cong, Tiêu Thiếu, hay là có cái gì lý do khó nói. Nếu là như vậy, chúng ta liền không miễn cưỡng. Tiêu Viêm nhìn phía Chân Nhi ôn nhu như nước tươi cười, trong lòng ấm áp, cũng không hảo lại chối từ trong lòng chậm rãi lấy ra hai viên ánh sáng màu xanh biếc, mượt mà thông thấu hồi xuân đan. Một cổ thấm nhân tâm phi hương khí ập vào trước mặt, đồng nhiên chi gian, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, lệnh người vui vẻ thoải mái, tâm thanh khí sảng, tinh tế phẩm tới, mơ hồ có nhẹ nhẹ ấm áp chi khí rót vào trong cơ thể, chậm rãi lưu động, quanh quần này thượng. Ân. Thanh Mục Nhi nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái ngọt mị rên rỉ, lược một thất thần, Thanh Mục Nhi thực mau liền ý thức được chính mình thất thố, khuôn mặt nhỏ hơi hơi nổi lên một mạt thẹn thùng đa hồng, thấp giọng oán trách nói, tiểu phiến tử, ngươi luyện chế đây là cái gì đan dược nha? Tiêu Viêm cười mỉa hai tiếng, ngượng ngùng mà nói, này đan tên là hồi xuân đan, công hiệu chỉ có làm người cây khô gặp mùa xuân, phản lão hoàn đồng, thanh xuân thường trú, đối thực lực tăng lên không có nửa điểm trợ giúp. Làm người cây khô gặp mùa xuân, thanh xuân thường trú. Thanh Mục Nhi cùng chân Nhi nhịn không được thật dài hít ngược một hơi khí lạnh, thu thủy con ngươi sầu khi lưu đầy giật màu, tùy hô hấp mà trên dưới di động ngạo nhân bộ ngực sữa, không chút nào che giấu mà biểu hiện các nàng hưng phấn chi tình. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đặc biệt là nữ nhân. Thử hỏi thiên hạ có cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình thanh xuân vĩnh trú đâu? Nay quả thực chính là nữ nhân chí mạng dụ hoặc ai trái lại ở đây các nam nhân. Nguyên bản vẫn là vài phần mong đợi biểu tình lập tức trở nên hờ hững, đặc biệt là khiếu chiến bọn họ, thậm chí có chút nghi hoặc, ngũ phẩm đan dược như thế nào chỉ là bực này không quan hệ đau khổ tác dụng đâu. Nay cũng quá thẹn với ngũ phẩm đan dược nổi danh đi. Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ thổn thức, lắc đầu cảm khái. Chân Nhi rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh các nam nhân một đám không rõ nguyên do biểu tình, một đôi thủy doanh doanh hẹp dài mắt đẹp. Phóng thích vũ mị dụ hoặc mỉm cười, tê dại chung mang theo kích động thanh âm vang lên, tiêu thiếu à, này tuyệt đối là đan dược trung cực phẩm A, nếu là cầm đi bán đấu giá, tuyệt đối là giá trên trời, lại còn có là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Không nghĩ chân mi vô cớ toát ra như vậy một câu, Tiêu Viêm ngẩn ra, nhấp nhấp miệng hỏi, như thế nào sẽ đâu? Không có gì tốt công hiệu A, chỉ giáo cho. Chân mi lay động rắn nước eo liếu. Bước nhỏ vụn tiểu gót sen, đi dạo đến Tiêu Viêm trước mặt, ung tùm tay ngọc lấy quá Tiêu Viêm trong tay hồi xuân đan, khỏe miệng ý cười dần dần dày một ít, tiêu thiếu, lúc này xuân đan, đối với ngươi cũng không có gì dùng, giao cho tỷ tỷ bán đấu giá đi, nhà đấu giá lại chắc chắn nhấc lên một lần nhiệt chiều, đến lúc đó đại gia cùng đi xem, cam đoan cho ngươi một cái lớn nhất kinh hỉ. Nếu ngươi đều nói như vậy, lần đó xuân đan liền toàn giao từ ngươi xử lý. Tiêu Viêm buồn chưa bao giờ lường trước, hồi xuân đan có cái gì giá trị đang nói, nhưng hắn tin tưởng chân ni khôn khéo thương nghiệp đầu góc cùng ánh mắt, nếu chân ni thừa nước đục thả câu không chịu nói, vậy đến lúc đó đi xem đi, dù sao tấn chức đế chi ngũ phẩm luyện dược sư lúc sau cũng muốn thích hợp thả lỏng một chút. Mọi người cũng sôi nổi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, dặn dò chân ni đến lúc đó nhất định phải thông chi đại gia. Chân ni hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Cầm hồi xuân đan đi ra ngoài an bài bán đấu giá hạng mục công việc, để lại cho đại gia một cái thần bí bóng dáng sáu. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 321 hồi xuân đan kinh hỉ 1. Ngày nay sáng sớm, phong khinh vân đạm, nhiều đóa mây trắng nguyện chuyển nhẹ nhàng phất quá, mang theo một mảnh thoải mái thanh tân. Tinh tế ôn hòa dương quang xuyên qua chi đầu diệp gian khẽ hở, chiếu vào nhà đấu giá cao cao mái hiên thượng, kéo ra thật dài bóng ma. Tiêu Viêm đám người nhận được chân nhi thông chi, nói hôm nay đấu giá hội nhất định sẽ cho đại gia một kinh hỉ. Mọi người kìm nén không được tò mò, sớm đuổi tới nhà đấu giá, đi cùng người hầu vào chuyên vì Tiêu Viêm chuẩn bị thiên nhất hảo phòng cho khách quý. Trừ bỏ Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi, còn có Nhạc Thiếu Long, mọi người đều là lần đầu tiên tiến nhà đấu giá đỉnh cấp phòng cho khách quý. Nhìn phòng cho khách quý xa hoa mà không mất thanh nhã bố trí, rơi xuống đất sơn thủy bình phong ngăn cách. Điểm điểm hoa súng thốc thốc nở rộ, lưu ly châu ánh sao tinh điểm xuyết, mọi người đều sôi nổi cảm thán, không thể tưởng được tiếng người ồn ào nhà đấu giá thế nhưng còn có như vậy cao nhã địa phương. Hảo A lão đệ, thương minh cho ngươi đãi ngộ so đại ca ta còn cao A. Thanh Hạo Nhiên trêu ghẹo nói, chọc đến đại gia một trận cười vang. Tiêu Viêm hiện giờ ở thương minh đã chịu đãi ngộ, tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một cái thế lực lớn thủ lĩnh kém. Mà Thanh Hạo Nhiên tuy rằng là ma hoàng, địa vị tôn sùng, nhưng là rốt cuộc không có được đến toàn tộc thừa nhận, so sánh với dưới, tự nhiên Tiêu Viêm sở hưởng thụ đãi ngộ càng vì hảo một chút. Đại ca, đừng rêu cơ ta, đây đều là chân ni an bài. Tiêu Viêm khiêm tốn nói, khỏe mắt không giấu vết mà ngắm hướng phòng cho khách quý nhắm chặt cửa phòng. Bọn họ vừa mới tiến nhà đấu giá liền có người ở cửa chờ đợi, chắc là chân ni tỉ mỉ an bài, nhưng này đều đã một hồi lâu. Còn không thấy chân ni xuất hiện. Tiêu Viêm không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc, trên mặt không tự giác mà toát ra chờ đợi biểu tình, toàn bộ rơi vào bên cạnh Thanh Mục Nhi trong mắt. Tiểu phiến tử, ngươi đang xem cái gì? Thanh Mục Nhi trong lòng ghen tuông một phiếm, phấn môi cao cao vểnh lên, vẻ mặt toán trách. Tiêu Viêm hơi xấu hổ mà thu hồi ánh mắt, mất tự nhiên mà tránh đi Thanh Mục Nhi lòng đấu kỵ bốc cháy lên hai trong mắt, làm bộ nhìn phía ngoài cửa sổ, nói sang chuyện khác, hắc hắc, nhà đấu giá hôm nay tới không ít người à. Đừng nhìn Tiêu Viêm ở tu luyện cùng luyện dược phương diện đều là được trời ưu ái, ứng phó tự nhiên, nhưng đối với nữ nhân, hắn lại khó hiểu phong tình thật sự. Này phiên non nớt kỹ xảo, làm mọi người nhịn không được cười trộm ra tiếng. Quả nhiên, Thanh Mục Nhi hừ nhẹ một tiếng, không hề để ý tới Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm có thái, không đành lòng Thanh Mục Nhi khi dễ Tiêu Viêm, mở miệng ứng hòa câu, không hổ là thương minh, đối ngoại tuyên truyền bất quá mấy ngày, liền lệnh các thế lực lớn không ít người mộ danh mà đến. Xuyên thấu qua phòng cho khách quý tính chất đặc biệt thật dày cửa kính sắt đất cửa sổ, phía dưới phòng đấu giá toàn cảnh nhìn không sót gì. Toàn bộ nhà đấu giá trong ngoài chen đầy, không còn chỗ ngồi. Cùng ngày xưa bất đồng, lần này tới đấu giá nữ tính đặc biệt nhiều, trong lúc nhất thời, trăm hoa đua nở, phong cảnh vô hạn, thiên kiểu bá mị, mùi hương tràn ngập. Nhà đấu giá sổ khi thành cự hy thành nhất sáng rọi lóa mắt, dẫn người chú mục địa phương. Nhà đấu giá trung ương, bạch ngọc sở thế cực đại trên đài cao, năm màu ánh đèn giao hội ngắm nhìn, ở trời cao đỉnh phóng xuống dưới dương quang cùng ánh đèn song trọng chiếu rọi xuống, ngọc thạch ánh sáng phản xạ mở ra, như chân châu tinh ánh dịch thấu, phá lệ bắt mắt. Theo một vị áo mũ chỉnh tề, tinh thần phấn chấn ngựa y chủ trì đờ u ra đi lên đài, toàn trường lặng yên an tĩnh lại, đấu giá hội như vậy kéo ra màn che. Đang ngồi các vị khách khứa quang lâm, mãi bổn nhà đấu giá vinh hạnh. Đại gia nói vậy chờ hầu đã lâu, ta đây liền lời nói không nói nhiều, cho mời trọng bảo lên sân khấu. Đây là đế vương chi kiếm, từ hoàng hách thạch cùng hỗn độn chi khí hỗn hợp chế tạo, xuất từ danh thợ tay, trải qua gần trăm năm rèn, xoa hợp thiên địa tinh hoa lúc sau, dựng dục với xoáy hồng sơn ngàn năm lâu. Ngựa y chủ trì đờ ưu ra trước sau như một trào dâng giới thiệu, nhân mỗi lần phồn đa không tầm thường bán đấu giá phẩm, tổng có thể khiến cho mọi người hoành động. Ngựa y chủ trì đờ ưu ra rất là vừa lòng dưới đài ầm ĩ không khí, tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười mang lên khuôn mặt, tiếp tục nói, mọi người đều biết, xoáy hồng sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, bị tôn vì vạn sơn đứng đầu, được xưng đệ nhất sơn. Từ xưa đến nay, xoáy hồng sục tịt sơn đó là thần thánh tượng trưng, ở vào đấu đế đại lục nhất phía đông, bị ngân hà vần quanh, ở thời cổ bị coi là mới sinh vạn vật phát dục nơi, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Kiếm này dựng dục với sơn huyệt bên trong, kinh nghiệm xoáy hồng sơn long khí hung đúc, truyền thuyết có được kiếm này giả nhưng xưng bá một phương, có hủy thiên diệt địa khả năng. Ngựa y chủ trì đờ ưu ra sinh động như thật mà miêu tả bán đấu giá phẩm thần bí, cố tình nhuộm đấm ra bán đấu giá phẩm cử thế vô song, tận khả năng mà nâng lên bán đấu giá phẩm tự thân giá trị. Kiếm này xuất thế chỉ ở ngàn năm hơn trước. Nghe nói một ngày chợt thấy mây đen bao trùm, lôi đình nổ vang, cùng với thanh thúy một tiếng kim loại vù vù tiếng động, đế vương chi kiếm ra khỏi vỏ, không có tận trời kiếm khí, lại mang ra một cổ cổ xưa mà lại đại khí, tựa cùng vũ trụ hồng hoang muôn đời cùng tồn khí khái. Trong khoảnh khắc, nắng gắt tảng sáng, vạn kiếm tế bái, vui lòng phục tùng. Mọi người ánh mắt có thể đạt được, dây nặng lịch sử lắng động lại ở thân kiếm để lại như núi uy áp, lệnh đế vương chi kiếm bao phủ thật mạnh sương ngủ, thấu phát ra vô tận thần bí hơi thở. Thật là cực phẩm hảo kiếm. Mọi người trong lòng lửa nóng, con ngươi dần hiện ra nóng cháy, trong đám người xuất hiện kịch liệt xôn xao. 100 vạn khởi trụ. Ngựa y chủ trì đờ ứ ra mỉm cười lanh lảnh ra tiếng. 120 vạn. Ngựa y chủ trì đờ ứ ra vừa dứt lời, liền có người ra giá. Ta ra 150 vạn. 180 vạn. 6. Cạnh giới thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Giá cả không ngừng bị đổi mới, chỉ trong chốc lát công phu, liền đã kéo lên đến 200 vạn. Cuối cùng, ở ngựa y chủ trì đờ ưu ra một chút kích động đếm ngược trong tiếng, đế vương chi kiếm lấy thuốc đỏ 10 vạn long văn tệ thành giao. Giữa sân đám người còn chưa từ vừa rồi cùng nhiệt trung rút ra, ngựa y chủ trì đờ ưu ra ngay sau đó liền đẩy ra hạ kiện bán đấu giá phẩm. Kế tiếp, sắp sửa bán đấu giá chính là tứ phẩm phương thuốc, Quy Linh Đan. Danh như ý nghĩa, luyện chế ra này đan đan vào, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn với bên ngoài cơ thể hình thành một tầng cùng loại mai rùa phòng hộ cương khí, tăng cường dùng giả lực phòng ngự. Khởi trục giới, 10 vạn. Tuy chỉ là tứ phẩm, lại nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường lực phòng ngự, đối với xuất ngoại rèn luyện đấu đế tới nói, xem như cực kỳ không tồi đan dược. Bởi vậy, tranh nhau kêu giới người cũng rất là không ít, cuối cùng Quy Linh Đan phương thuốc lấy 18 vạn thành giao. Tiêu Viêm nhìn phía dưới đài, biểu tình không có gì biến hóa, đối đã có được tứ phẩm hộ thể đan dược phương hắn, quy linh đan hiệu quả không có sai biệt, hứng thú tự nhiên không lớn. Vật ấy tên là hỏa vực quả, lục phẩm dược liệu, toàn thân đỏ thắm như máu, trong suốt thấu dịch, chính là sinh trưởng ở hỏa vực sơn huyền nhai đỉnh ngọn lửa đằng sở kết, số lượng cực kỳ thưa thớt. 10 vạn khởi chủ. Theo ngựa y chủ trì Đờ Âu ra một phen rong rạc hùng hồn giới thiệu, trang hạ mọi người một trận phía sau tiếp trước tăng giá tranh đoạt, hỏa vực quả lấy 20 vạn giá cả rơi vào một người đan điện luyện dược sư tay. Thời gian qua đến thật nhanh, tiếng người ồn ào chung, từng cái bán đấu giá phẩm đều lấy xa xỉ giá cả bị nhất nhất chụp được. Mắt thấy đấu giá hội đã tiến hành rồi hơn phân nửa, tuy bán đấu giá chi vật cũng không thiếu không tầm thường chi vật, nhưng trước sau chưa dẫn tới Tiêu Viêm đám người hứng thú, mọi người thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán. Đây là chân ni tỷ tỷ nói kinh hỉ. Thật không thú vị. Thanh Mục Nhi vốn là nhàn không xuống dưới chủ, ẩn nhận chờ lâu ngày, cũng không thấy chân ni theo như lời kinh hỉ, tự nhiên không kiên nhẫn. Mọi người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tiếp cận đuôi chiều bán đấu giá phẩm vẫn như cũ đối mọi người chưa từng có đại lực hấp dẫn. Tiêu Viêm cũng là hoang mang, chân ni nói chuyện từ trước đến nay không giả, lúc này nhà đấu giá gần kết thúc, nơi nào có cái gì kinh hỉ xuất hiện. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 322, 322 Hồi Xuân Đan Kinh Hỉ Nhị. Chính cân nhắc, một mặt mặt hồng hào thân ảnh ánh vào mi mắt, không phải chân ni là ai. Theo chân ni gót sen khẽ rời, thức tha eo thon nhẹ vặn, quần áo hạ đoạn cao cao mở rộng chi nhánh tùy theo hơi hơi đong đưa, mơ hồ chi gian, đều đều trắng non thoát tẩn thoát hiện, mị hoặc lan tràn, liêu nhân lòng mang. Không hổ là thương minh đệ nhất mỹ nữ, chân ni kia phân thiên kiểu bá mị, không biết chọc đến nhiều ít nam nhân vì này thần hồn điên đảo. Chân ni tuy diễm dã, nhưng đối người từ trước đến nay lạnh nhạt, thân là đại thương nhà đấu giá giám đốc, cũng không dễ dàng lên đài tự mình bán đấu giá vật phẩm. Lần này cố ý lên đài, chắc là vì kia cái gọi là kinh hỷ chi vật, thiên nhất hào phòng cho khách quý, mọi người nội tâm một mảnh tò mò, rất là chờ mong ánh mắt ngắm nhìn ở chân ni trên tay. Hừ! Thình lính mà dùng lỗ mũi hừ một tiếng, trừ bỏ đầy mặt ghen ghét chi sắc Thanh Mục Nhi còn có thể có ai, khỏe miệng ngậm trào phúng, tiểu phiến tử, cũng là đồ háo sắc. Mọi người một mảnh cứng họng cười trộm. Kế tiếp, là lần này đấu giá hội áp trục chi bảo, cũng là lần này mời mọi người mà đến một kiện thần bí vật phẩm, sắp vạch trần nó thần bí sa mỏng. Chân Nhi thanh âm tê dại điểm Mỹ, đưa tới dưới đài một mảnh cuồng hô. Nếu đấu đế đại lục thượng có một loại vật phẩm có thể làm người cây khô gặp mùa xuân, phản lão hoàn đồng, trở nên tuổi trẻ, hơn nữa thanh xuân thường trú, không biết đại gia có không có hứng thú đâu. Chân Nhi ban cái nút, tay ngọc dừng lại ở hộp gỗ nút thắt thượng, lạt mềm buộc chặt. Thật không hổ là chân nhi, đối mọi người tâm lý nắm chắc có thể nói đăng phong tạo cực. Tức khắc, phía dưới động tác nhất trí vang lên một mảnh thét chói tai, gần như cuồng loạn thanh âm công bố nữ tính ở dung mạo để ý phương diện này điên cuồng xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Ở Tiêu Viêm đám người một mảnh ngạc nhiên kinh ngạc chung, chân nhi nhẹ nhàng vạch trần hộp gỗ cái nắp, này động tác chi mềm nhẹ, như xuân phong phất quá dương liễu. Toàn trường người đều ngừng lại rồi hô hấp. Sợ một cái thở dốc khiến cho này điếu khởi đại gia ăn uống vật phẩm không cánh mà bay. Chậm, rất chậm, phi thường chậm, nhưng là lại thực ưu nhã tư thái, chân ni tay ở đại gia tâm đều nhắc tới giọng nói mắt thời khắc rốt cuộc mở ra đàn hương hộp gỗ. Hộp gỗ hồng nhung đồ dùng vặt vãnh, một cái dương chi bạch ngọc bình bên trong một viên màu xanh biếc đan dược ở khiêu khích mọi người thần kinh. Mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm chân ni, chờ mong đáp án, toàn trường mọi âm thanh đều tĩnh. Đây là đấu đế đại lục vô số năm qua, lần đầu tiên xuất hiện làm người dung mạo tuổi trẻ, thanh xuân thường trú đan dược, hồi xuân đan. Chân nhi một lời vạch trần, giống như kiếp nổ hỏa dược thùng, phía dưới tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, thứ người màng thai, làm nhà đấu giá trên vách tường được khảm trang sức pha lê trở thành vô số phi dương mảnh nhỏ, sấn điểm điểm ánh đèn phản xạ ra chân nhi một mặt vừa lòng cực kỳ mỉm cười. Chân nhi hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn phía Tiêu Viêm đám người nơi phòng trò khách quý. Chân Nhi đương nhiên thấy không rõ bên trong tình hình, nàng vẫn là đối chi xinh đẹp cười, hẹp dài đôi mắt trung lập lòe đắc ý thần thái. Tiêu Viêm mọi người ở phòng trò khách quý nội xem đến rõ ràng, giờ phút này mới biết Chân Nhi theo như lời kinh hỉ chính là ngày ấy ưng thuận lời hứa, làm hồi xuân đan nhấc lên nhà đấu giá lại một lần nhật chiều. Tiêu Viêm đám người buồn không cho là đúng, nhưng hôm nay xem ra chân ni lời này không giả a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoài không thể nói Lý Hoang Mang tiếp tục chú ý đấu giá hội chẳng huống, chỉ có Thanh Mục Nhi ngoại lệ. Thanh Mục Nhi tự nhiên minh bạch hồi xuân đan công hiệu đối nữ tính trí mạng lực hấp dẫn, một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Hồi xuân đan, một con rồng văn tệ khởi chủ. Chân Nhi thật là ngữ không kinh người chết không thôi. Lời vừa nói ra, toàn trường lại quy về yên tĩnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Chân Nhi. Này đan vô số vạn năm tới ở toàn bộ đấu đế đại lục số lượng cực độ thưa thớt, chưa bao giờ đến vừa thấy. Hiện giờ ở ta hành lần đầu công khai bộc lộ quan điểm, thỉnh chư vị cạnh giới đi. Chân Nhi cười cười, không làm dư thừa giải thích, đệ nhị cái nhị văn hồi xuân đan chỉ tự không đề cập tới, tựa hồ lưu có hậu tay. Đầu tiên là Thiết Chí Huyền hỏi, mọi người có điều hy vọng, rồi sau đó chứng thực mọi người hy vọng, mọi người vui mừng khôn xiết, lại một nguyên khởi chủ, mọi người không rõ sở nhiên, cuối cùng tới cái số lượng cực kỳ thưa thớt, chưa bao giờ nhìn thấy, càng là vô số vạn năm tới lần đầu bộc lộ quan điểm, mọi người kinh ngạc vạn phần. Như thế tương phản dưới, trái tim hơi chút nhược một chút người chỉ sợ là khó có thể thừa nhận. Dưới đài mọi người sở hữu tình cảm mãnh liệt đều bị bật lửa. Sở hữu băn khoăn đã không còn sót lại chút gì, dư lại cũng chỉ có điên cuồng, lo lắng tranh mua không đến điên cuồng. Sao có thể, một con rồng văn tệ. Kinh hô ra tiếng chính là mị ma nhất tộc tộc trưởng. Mị ma nhất tộc, trời sinh yêu diễm, am hiểu mị thuật. Nàng giơ tay nhấc chân gian hàm tiếu hàm yêu, mị ý nhộn nhạo, tiểu xảo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ khẽ nhếch, dục dẫn người một thân phong trạch, từ trong xương cốt tản ra yêu mị chi khí. Tựa hồ không có lúc nào là đều ở dụ dỗ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Ta ra 100 vạn. Mị ma nhất tộc tộc trưởng gấp không chờ nổi kêu giới, trong ánh mắt lửa nóng không chút nào che giấu, lộ ra nàng trí tại tất đắc kiên định. Thử hỏi, đã không có thanh xuân mỹ mạo, nàng mị thuật có thể nào thi triển tự nhiên, lại như thế nào làm nam nhân cam tâm quỳ lệ ở thạch liễu váy hạ. Đối với dung mạo, nàng so bất luận kẻ nào đều càng vì coi trọng. Nay chỉ có không nhiều lắm hồi xuân đan, nàng như thế nào bỏ qua. Đến nỗi một BT3XVNH con rồng văn tệ khởi trụ, nay quả thực chính là cái vui đùa, thấy những cái đó nữ nhân vì này cuồng nhiệt biểu tình, ai còn có thể trông cậy vào kẻ hèn giá thấp là có thể thành giao. 150 vạn. Ngay sau đó cạnh giới chính là một thân áo bào trắng nữ luyện dược sư, doanh doanh đầy đặn trên ngực một cái hừng hực thiêu đốt dược đỉnh theo thừa biểu hiện thân phận của nàng. Đan điện người. Liên tính đang ở đan điện mấy ngàn năm lâu, phẩm giai cao tới đế chi lục phẩm nàng, cũng chưa từng có gặp qua như thế nghịch thiên đan dược. Trời sinh tính cao ngạo như nàng nhịn không được ra tay, tâm tình kích động phập phồng, kia một mạt độ cung ở dồn dập nhảy lên, bên cạnh nhìn chăm chú không ít người đều trộm nuốt một mồm to nước miếng. 180 vạn. Một tiếng tựa hồ tái nhật vô lực thanh âm sâu kín vang lên. Mang theo điểm điểm hàn ý một vị quần áo ô hôi vải bố áo choàng lao phụ, run rẩy mà giơ lên khô khốc tay phải, khoe miệng khó nén khẩn trương mà mang liệt hai, lộ ra bạch đến cơ hồ hàn sâm hai hàng răng, tướng mạo đáng sợ. Vừa nghe lời này, mị tộc tộc trưởng môi đỏ gắt gao nhấp, trong con ngươi lướt trên một đạo hàn quang. Không nghĩ tới xưa nay cùng mị tộc bất hòa quỷ quái nhất tộc nhị trưởng lão cũng tới, mi giác một loan, tiểu mị thanh phun ra. 200 vạn. Vừa dứt lời, Bạch Y luyện dược sư không chút do dự tiếp theo hô lên, 250 vạn, 300 vạn. Quỷ quái nhị trưởng lão cũng không cam lòng lạc hậu. 350 vạn. Mị tộc tộc trưởng sao có thể bỏ qua? 380 vạn. 400 vạn. 6. Ba người phía sau tiếp trước mà điên cuồng cạnh giới, làm dưới đài không ít người lắc đầu xấu hổ, tự thấy không bằng. Ở chân mi báo ra một con rồng văn tệ khởi trục khi, mọi người còn ôm có lẽ có hy vọng một bác ảo tưởng, mà hiện tại, một đám đều bị đả kích đến uể oải xuống dưới, lòng có không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ trong túi ngượng ngùng. 600 vạn. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán trong tiếng, một cái hồn hậu trầm thấp thanh âm vang vọng phòng đấu giá. Chân Nhi nghe vậy, ánh mắt lơ đãng đảo qua một gian thiên tự hào phòng cho khách quý, hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường. Nay cạnh giới người, đúng là nhà đấu giá nhất tôn quý mấy cái khách quý chi nhất, đương kim yêu tộc tộc trưởng. Hiện giờ, yêu tộc tộc trưởng cuối cùng là kìm nén không được. Thượng lưu thế lực cơ hồ đều biết, yêu tộc có một vị lao tổ tông, nay đấu đế đại lục cận tồn ít ỏi mấy cái cựu tinh đấu đế chi nhất, là đấu đế đại lục thần giống nhau tồn tại. Lao tổ tông tuy hàng năm ẩn nấp ở trong tộc, hành tung thần bí, gần ngàn năm tới càng là rất ít nghe nói nàng Lao tin tức, nhưng chỉ cần nàng còn tồn tại, khiến cho các tộc các thế lực thật sâu kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này giới vừa ra, toàn trường chỉ là một lát bình tĩnh, lại xôn xao lên. Quỷ quái nhị trưởng lão khỏe mắt ngó ngó bị ánh đèn phản xạ đến điểm điểm tinh quang lập lòe phòng cho khách quý pha lê, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh thấu xương, tựa hồ này giới vượt qua nàng dự toán. Quỷ quái nhị trưởng lão cực lực khống chế được run run phát run thân thể, hơi hơi mấp máy miệng, thực gian nan ngầm định rồi quyết tâm, truyền âm nói, 700 vạn. Một chút liền đem giá cả đề cao 100 vạn, xem ra quỷ quái nhị trưởng lão đối hồi xuân đan cũng là nhất định phải được. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 323, 323 hồi xuân đan kinh hỷ tam. Tuy rằng hiện giờ nhị trưởng lão bộ mặt dữ tợn, nhưng này vạn năm phía trước, cũng là nhẹ nhàng nổi bật giai nhân. Chỉ là quỷ quái nhất tộc độc môn công pháp tương đối đặc thù, tu luyện người tu vi càng là cao thâm, dung mạo tùy theo liền trở nên càng thêm xấu xí dị thường. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, quỷ quái nhất tộc khó tránh khỏi đối thừa thải hồ ly tinh mỹ nữ mỹ ma nhất tộc tâm sinh phản cảm. Áo bào trắng luyện dược sư trong mắt lửa nóng chợt lóe mà qua, ảm đạm thần thương, trên mặt gân xanh hơi hơi hiện ra, tựa hồ nội tâm ở kịch liệt dây rủa mà lại không thể nơi hạ. Vừa thấy liền biết, hẳn là trong túi ngượng ngùng, rốt cuộc 700 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Hừ! Mị tộc tộc trưởng kéo kéo khoe miệng, mắt lé một liếc, này trong mắt kia mặt châm trọc chưa thêm che giấu, quỷ quái nhị trưởng lão, thật lớn bút tích nha. Ngài đều này phiên bộ dáng, một viên nho nhỏ hồi xuân đan còn có thể bổ cứu nhiều ít, ngài cũng không nên bạch bạch phí phạm của trời. Quỷ quái nhị trưởng lão nghe vậy sửng sốt, nhìn chằm chằm mị tộc tộc trưởng, con ngươi lạnh băng hàn triệt, phảng phất một khối ngàn năm hàn băng thạch thẳng chỉ nội tâm. Tổng hảo quá người nào đó dùng cái gì đều thay đổi không được kia cổ tao vị đi. Khói thuốc súng vị chậm rãi ở nhà đấu giá thượng tràn ngập lên. 700 vạn, một lần. Chân Nhi Hoàng Anh xuất cốc chi thanh thúy thanh âm vang lên, đánh gây hai người đối thoại. Chân Nhi nhưng không hy vọng hai tộc cừu hận tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Ít nhất không cần ở nhà đấu giá sinh ra bất luận cái gì sự tình. 700 vạn, lần thứ hai. Ta ra 800 vạn. Truyền tự thiên tự hào phòng cho khách quý hồn hậu trầm thấp thanh âm lại một lần vang lên. Nghe này thanh âm, ổn trọng chung mang theo một chút kích động, tựa hồ còn có điểm nôn nóng. Mị tộc tộc trưởng lúc này mặt lộ vẻ khó xử, nếu không phải bởi vì mang tiền không đủ, trong lòng sở cấp, cũng sẽ không đối quỷ quái nhị trưởng lão nói ra những cái đó châm chọc nói. Hiện giờ bị quỷ quái nhị trưởng lão một kích, thấy có người cắm vào một chân, mắt thấy liền phải thành dao, tâm thần run lên, cũng quản không được nhiều như vậy, ngăn chặn nói, lao nương ra 1.000 vạn. Hoa! Dưới đài đám người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, khiếp sợ không thôi. Phòng cho khách quý Tiêu Viêm mọi người cũng là kinh ngạc không thôi, sôi nổi thất thần. Thanh Hạo Nhiên khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy vài cái. Nghĩ đến mấy ngày trước đây, muội muội còn vì phó không ra 600 vạn bán đấu giá kim mà xin giúp đỡ Tiêu Viêm, rồi sau đó vì báo đáp Tiêu Viêm, chọc bực chiến ma nhất tộc, suýt nữa gây thành đại sai. Không nghĩ tới, không bao lâu, Tiêu Viêm một viên ngũ phẩm hồi xuân đan liền đánh ra 1.000 vạn long văn tệ giá cả. Lão đệ, thật là tiện sát người khác ca. Tiêu Viêm ngày thường gợn sóng bất kinh trong ánh mắt cũng hiện lên không ít kinh ngạc, hắn thật sự không có lường trước đến, trong mắt hắn vô nửa điểm tác dụng hồi xuân đan. Nháy mắt công phu liền từ một con rồng văn tệ giá cả tiêu lên tới như thế giá trên trời. Đối mặt Thanh Hạo Nhiên khen, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng không ngôn tương đối, xấu hổ mà chào chào hót, hắc hắc cười gượng hai tiếng, nhìn phía trên đài Chân Nhi hiểu điệu dáng người ánh mắt lại nhiều không ít thưởng thức. Khiêu chiến đám người cũng hoàn toàn sợ ngây người, ngay cả Nhạc Thiếu Long như vậy ở nhà đấu giá thấm vào mấy ngàn năm chuyên gia, cũng không nghĩ tới một quả như thế công hiệu hồi xuân đan thế nhưng đánh ra so cực phẩm phương thuốc, thế giai trung cấp đấu kỹ còn muốn cao giá cả. Mọi người hít hà một hơi, nữ nhân điên cuồng thật đúng là không phải nam nhân có khả năng lý giải. Thanh Mục Nhi không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt, sau đó dùng sức mở to nhìn phía phòng đấu giá thượng mị tộc tộc trưởng, lại quay đầu lại nhìn xem nàng phía sau trong mắt lộ ra kinh ngạc vài người, nàng mới chuyển hướng một bên Tiêu Viêm, không chút nào che giấu trong lòng khuynh mộ. Tiểu phiến tử, không nghĩ tới ngươi hồi xuân đan tốt như vậy bán, lần sau lộng cái hơn 10-20 viên, chúng ta liền phát tài. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, bất đắc dĩ mà nhìn phía cười ngớ ngẩn Thanh Mộc Nhi. Đại tiểu thư, ngươi cho rằng hồi xuân đan là ngoài ruộng loại cà rốt, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu à? Quỷ hẹp hỏi. Thanh Mộc Nhi tiếu mũi hơi nhăn lại, chuyển động thủy linh trong mắt, nghịch ngậm đáng yêu bộ dáng chọc đến mọi người thoải mái cười. So sánh với Tiêu Viêm đám người hoan thanh tiếu ngữ, cách vách đều là thiên tự hào phòng cho khách quý người lại là mặt ủ mày cho. Người này thanh y di chiến bảo bám vào người, màu đen tóc dài như thác nước áo choàng, thể trạng khôi vĩ, mặt như con ngọc, lược có điểm điểm lân giáp bao trùm, mũi nhọn nội liễm, một đôi lánh lệ con người nhiếp nhân tâm hồn, đúng là yêu tộc tộc trưởng, yêu hoàng chiến huyễn. Không nghĩ tới kẻ hèn ngũ phẩm đan dược, thế nhưng bị xào đến như thế giá cao. Chiến huyễn lạnh lẽo mà nói nhỏ, ngăn chặn đầy ngập tức giận. Đối này đan dược, chiến huyễn có thể nói là trí tại tất đắc, hắn là cho trong tộc lao tổ tông mua. Yêu tộc lao tổ là yêu tộc vô thượng vinh quang nơi, mấy vạn năm qua vẫn luôn che chở yêu tộc trên dưới, làm yêu tộc ở các thế lực lớn dung chuyển chung sừng sững không ngã. Nhưng sự có bất hạnh, lao tổ tông với một lần thám hiểm chung tao ngộ cửu tinh ma thú thiên vẫn chiến hổ, đại chiến đến dưới, lưỡng bại câu thương, lao tổ tông thực lực lùi lại. Vì mau chóng khôi phục thực lực, lao tổ tông ngày đêm luyện công, nóng nội, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, thể xác và tinh thần bị hao tổn, tuy rằng thực lực khôi phục tới rồi cửu tinh, nhưng dung nhan không còn nữa từ trước, ngày càng suy sụp. Lao tổ tông đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mấy vạn năm qua, chiến huyễn cùng trong tộc các trưởng lão khổ tìm khôi phục bí pháp, lại không được mà quả. Trước mấy ngày nay nghe nói, thương minh muốn đánh ra hồi xuân đan, hứng thú tới rồi. Ước chừng bị hạ 800 vạn long văn tệ, nói vậy cũng đủ chụp được này đàn dâng cho lão tổ tông. Bất ngờ, cạnh tranh như thế kịch liệt, hắn có thể nào không nổi. Nhưng cấp làm sao dùng, tài chính không đủ, chỉ có lửa giận liên tục. Mắt thấy hồi xuân đan lỡ mất dịp tốt, nhưng cũng không dám phá hư nhà đấu giá quý củ. Đang ở lúc này, chân nhi vô về trang có hồi xuân đan đàn hương hộp gỗ, xảo tiếu xinh đẹp, nhưng có người lại kêu giới. Dưới đài không ít người phiết một chút miệng, mắng thầm, thương minh cũng quá tối đi, vợ tờ y 05 cờ cờ giờ một quả ngũ phẩm đan dược, đều đem giá cả nâng đến này phân thượng, còn tưởng tăng giá. Bán đâu giá loại sự tình này, chính là ngươi tình ta nguyện, kẻ muốn cho người muốn nhận, không có gì hắc bạch chi phân. 1.000 vạn, một lần. 1.000 vạn, lần thứ hai. 1.000 vạn, ba lần, thành giao. Chúc mừng ngài, mị tộc tộc trưởng. Theo chân ni cười duyên tuyên bố, mị tộc tộc trưởng sắc mặt càng thêm nan kham, kỳ thật nàng cũng bất quá mang theo 800 vạn long văn tệ mà thôi. Vừa rồi là đầu góc nóng lên, hiện tại bình tĩnh lại, thật sự không biết như thế nào mở miệng giải thích, sắc mặt soát một chút trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh từng giọt trượt xuống dưới. Chân ni chậm chạp không thấy mị tộc tộc trưởng đáp lại, trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cứ là vẻ mặt ôn hòa chức nghiệp mỉm cười. Mị tộc tộc trưởng, không phải là đầy trời kêu giới, chụp được lại không có tiền trả đi. Quỷ quái nhị trưởng lão già mua thanh âm đúng lúc chọc phá, giữa sân tức khắc vang lên sôi nổi nhốn nháo tiếc hận thanh cùng chỉ trích thanh. Phải biết rằng, muốn này đan người có rất nhiều, lúc này mị tộc tộc trưởng chính là vạn phu sở chỉ, khó có thể giải thích, giữa sân từng đôi lửa nóng đôi mắt đều ở nhìn trộm hồi xuân đan, hận không thể mị tộc tộc trưởng lỡ mất dịp tốt. Mị tộc tộc trưởng nhưng không có thanh mục nhi hảo vật khí, có người dốc túi cứu rút. Đối mặt từng đôi phóng ở chính mình trên người nghi ngờ ánh mắt, mị tộc tộc trưởng nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Hạ quyết tâm, nàng thân thủ từ trong lòng lấy ra một bộ đấu kỹ, la lớn, đây là ẩn nguyệt pháp luân ấn, mại thế giai sơ cấp đấu kỹ, hiện bán 200 vạn long văn tệ, ai muốn. Tức khắc, giữa sân phiên nổi lên một mảnh xôi trào, xem mị tộc tộc trưởng vẻ mặt đau mình bộ dáng, mọi người đều biết không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lấy 200 vạn long văn tệ giá thấp ra tay thế giai sơ cấp đấu kỹ. Thế giai sơ cấp đấu kỹ chính là khó được chi vật, liền tính là sơ cấp, thị trường cũng ở 300 vạn trên dưới, mọi người sôi nổi ra tay, tranh đoạt này cực kỳ ưu đãi chi vật. Ta muốn. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 324, 324 hồi xuân đan kinh hỷ 4. Mị tộc tộc trưởng, bán cho ta đi. Không cần thiết một hồi công phu. 200 vạn tới tay, nguy cơ giải trừ. Mị tộc tộc trưởng lau đem mồ hôi lạnh, thở phào một hơi. Tuy rằng chính mình quý vì nhất tộc chi trường, nhưng vì ước muốn gánh vác hậu quả cũng không nhỏ, nhiều người tức giận khó phạm đạo lý này nàng vẫn là rõ ràng. Mị tộc tộc trưởng một tay ném kim tạp, một tay đổi lấy chân ni trong tay hộp gỗ. Hộp vào tay tựa hồ rất là trầm trọng, đây chính là ước chừng 1.000 vạn long văn tệ trọng lượng A. Mị tộc tộc trưởng rất là cảm khái, nhưng tới tay vui sướng lập tức xua tan vừa rồi không mau. Quỷ quái nhị trưởng lao sắc mặt u ám, vẻ mặt không cam lòng chi sắc, ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt, tựa hồ muốn phá ngực mà ra, nếu như không phải một tia lý trí kiềm chế, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ ra tay tương đoạn. Hoa lạc mị tộc một nhà, mọi người đều cho rằng đấu giá hội muốn rơi xuống màn tre, trò hay không ở, sôi nổi vô cùng cảm khái hồi xuân đan mang đến điên cuồng, phỏng chừng hôm nay lúc sau, hồi xuân đan mấy tự sẽ ở đấu đế đại lục nhà nhà đều biết, danh chấn đại lục. Ai ngờ, chân ni xoay người chuyển bước, đúng như liếu diêu hoa cởi nhuận sơ nghiên, tay phủng một được khảm lưu ly bảo châu đàn hương hộp gỗ, cùng giao cùng mị tộc tộc trưởng bất tận tương đồng, lại lần nữa dơ lên cao ở ánh đèn ngắm nhìn dưới. Với mọi người tò mò trong ánh mắt, hộp gỗ chậm rãi mở ra, bên trong đồng dạng là một cái dương chi bạch ngọc bình, đại uy bệ mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân ni, trái tim lại một lần treo cao lên. Vạn phần hy vọng đây là một khắc viên hồi xuân đan. Trải qua quá như vậy nhiều lần bán đấu giá, lấy lần này nhất kịch liệt, nhiều lần thay nhau nổi lên, mọi người vì này điên cuồng, cơ hồ mất khống chế. Quả nhiên, đương quen thuộc xanh biếc mượt mà đan thể xuất hiện ở đại gia trong mắt khi, mọi người cơ hồ muốn kêu sợ hãi ra tiếng, nóng cháy ánh mắt đồng thời ngắm nhìn ở chân ni trên tay. Bán đấu giá dưới đài không ít người đã nóng lòng muốn thử, càng nhiều người thấp giọng nghị luận. Thương minh thủ đoạn quả nhiên cao minh, trước chỉ là cho thấy hồi xuân đan thưa thớt, chờ lấy ngàn vạn giá cao bán đấu giá sau khi rời khỏi đây, lại đẩy ra đệ nhị viên, thật là biện pháp hay cũng. Đại gia không nhìn lầm, cũng không có thất vọng, đây đúng là lần này đấu giá hội đệ nhị viên hồi xuân đan. Chân ni trong giọng nói tựa hồ hỗn loạn chút không tha, cũng là cuối cùng duy nhất một quả. Chân ni tăng thêm ngữ khí. Tức khắc, dưới đài còn căm giận bất bình nghị luận thanh suy yếu vài phần. Ánh mắt lại một lần khẩn trương lên. Mặc kệ thương minh thủ đoạn như thế nào, kết quả như thế nào, nhưng vừa rồi chân ni đã nói được rất rõ ràng, đây là cuối cùng một quả, có lẽ đây cũng là toàn bộ đấu đế đại lục cuối cùng một quả. Vừa rồi không chụp đến người lại lần nữa dâng lên tranh đoạt chi tâm, trong ánh mắt vô cùng lửa nóng. Thấy thế, chân ni hơi hơi gật đầu, vũ mị mắt to trung hiện lên vài tia ẩn nhẫn đau lòng, toàn là chọc người chịu mến bộ dáng, tiếp tục giới thiệu nói. Mới vừa đánh ra, là một văn hồi xuân đan, đã là thế gian khó tìm. Mà này một quả, chính là nhị văn hồi xuân đan, có thể nói độc nhất vô nhị, dược hiệu chi cường, càng sâu người trước. Chân ni cũng không nói nhiều, điểm đến mà ngăn. Lại lần nữa khơi mào mọi người hứng thú, ngắn ngủn vài câu, đã là cũng đủ. Nhị văn hồi xuân đan. Mọi người khiếp sợ không thôi, mị tộc tộc trưởng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận không thôi. Ám tự trách mình vừa rồi quá lô mãng, ra tay quá nhanh. Lơ đăng gian, khoe mắt thoáng nhìn cách đó không xa quỷ quái nhị trưởng lão, này châm chọc đắc ý biểu tình toàn hoàn toàn đi vào mị tộc tộc trưởng trong mắt, thiếu chút nữa không đem nàng khí ra nội thương. Hy vọng cái này giá cả cao đến càng kỳ quái hơn. Việc đã đến nước này, mị tộc tộc trưởng đành phải tự mình an ủi, âm thầm nguyền rủa nói, mong đợi với đệ nhị cái giá cả có thể làm chính mình trong lòng cân bằng. Chân ni phía dưới tiếp theo nói, thực mau chấn an nàng, ta cũng không hề nhiều lời, nếu một văn hồi xuân đan lấy 1.000 vạn long văn tệ thành giao, này nhị văn cũng không nhiều lắm tăng giá, liền lấy 1.000 vạn khởi trục đi. Lời này vừa nói ra, chàng tiếp theo phiến ổ lên, mọi người đều bị hít hà một hơi. Chân ni nói được nhẹ nhàng, đệ nhất cái hồi xuân đan lấy một con rồng văn tệ khởi trục, mà đệ nhị cái lại giá trị con người bạo trướng 1.000 vạn lần, 1.000 vạn khởi trục. Nửa ngày, nhà đấu giá nội lặng ngắt như tờ, không một người theo tiếng kêu giới. Hảo ngoan cô gái. Cao ngồi khách quý phòng chiến huyễn hàm răng run rẩy gian, tệ tiết ra nghiêm nghị câu chữ, lại một lần kiến thức đến thương minh cay độc thủ đoạn. Hắn trừ bỏ giận, càng có rất nhiều bất đắc dĩ, trong tay khống chế yêu tộc thiên quân văn mã, lại không làm gì được nho nhỏ một quả hồi xuân đan, kia phân mất mát cũng đừng để có bao nhiêu khó chịu. Bên cạnh phòng cho khách quý nội, Thanh Mục Nhi duỗi trưởng tu cổ, mày đẹp thâm khóa, nhu để tay ngọc khẽ phấn hồng tay áo bãi, khó được an tĩnh mà nhìn sang một bên Tiêu Viêm kia sớm đã mất đi chấn định tự nhiên kinh ngạc sắc mặt, lại nhìn sang phía dưới phòng đấu giá không hợp tầm thường yên tĩnh, tràn đầy lo lắng. Hảo Quý Nga, giá cả có thể hay không cao một chút ta? Thanh Mục Nhi lầm bầm lầu bầu. Mọi người vô ngữ, đến bây giờ, đều bị đối chân ni thương nghiệp năng lực bội phục sát đất. Đến nỗi đệ nhị cái giá cả, càng là không người dám đưa ra nghi ngờ. Trái lại chân ni nhưng thật ra không có nửa điểm lo lắng thần sắc, ý cười gắn đầy kiểu diễm khuôn mặt, không nhanh không chậm mà lại lần nữa cường điệu, này cái nhị văn hồi xuân đan là cuối cùng một quả. Thỉnh cạnh giới. Vật lấy hy vi quý, có này tài chính thực lực người hiển nhiên đã bắt đầu dao động, đệ nhất cái không chiếm được buồn bực còn nghẹn ở trong lòng, không phun không mau. 1.100 vạn. Quỷ quái nhị trưởng lão noi theo mị tộc tộc trưởng, ngay tại chỗ bán tháo xuất nạp giới chung vài món binh khí, mới miễn cưỡng tiến đến 1.300 vạn long văn tệ. Lại là một trận ngắn ngủi lặng im, áo bào trắng luyện dược sư cũng lấy lại sĩ khí, tiếp tục gia nhập đến cạnh tranh hàng ngũ. Hiển nhiên, mị tộc tộc trưởng hiện bán hiện mua biện pháp được đến rộng khắp nhận đồng, cũng có thể nhanh chóng mở rộng mở ra. 1.150 vạn. Trải qua thượng một lần kêu giới, hai người đều có vẻ phá lệ cẩn thận. Quỷ quái nhị trưởng lao cắn chặt hàm răng, tiếp tục tăng giá, 1.200 vạn. Mỗi lần tăng giá giống như sống sờ sờ lột bỏ nàng một miếng thịt giống nhau thống khổ, dừng ở mị tộc tộc trưởng trong mắt, một trận thống khoái. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 325, 325 hồi xuân đàn kinh hỉ năm. 1.250 vạn. 1.300 vạn. Áo bào trắng luyện dược sư trầm mặc xuống dưới. Xem ra, 1.300 vạn long văn tệ đã tới rồi hai người cực hạn. Quỷ quái nhị trưởng lão khô khốc đôi tay khẩn trương đến run run phát run, khuôn mặt tràn ra điểm điểm mồ hôi. Phòng đấu giá nội quan vọng đám người cũng ngừng lại rồi hô hấp, sôi nổi âm thầm cân nhắc, này cái ngũ phẩm nhị văn hồi xuân đan, đến tột cùng muốn đạt tới như thế nào giá cao. 1.350 vạn. Áo bào trắng luyện dược sư vẫn là mở miệng tăng giá. Quỷ quái nhị trưởng lão trong khoảnh khắc hể vải xuống dưới, phảng phất ở áo bào trắng luyện dược sư kêu ra ngắn ngủn mấy chữ thời gian, lại già nua vài phần. Vốn là xấu xí vô cùng khuôn mặt, nhiều vài phần hể vải khuôn mặt u sầu, càng thêm khó coi. Mà nơi xa mị tộc tộc trưởng tắc tươi cười như hoa giống nhau rực rỡ. Chân nhi vừa lòng tươi cười như phủ dung nở rộ, ngưng thanh số ra 3 lần 1.350 vạn, gõ truy hòa âm. Chiến huyễn nằm liệt ngồi ở hắc đàn tơ vàng ghế, vô lực mà thở dài. Đột nhiên, chiến huyễn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn đứng dậy, hai mắt tinh quang bắn ra 4 phía 6. Đến tận đây, trận này hoàn toàn mới đấu giá hội mới bụi bẩm lạc định, tuyệt đại đa số người còn đắm chìm ở kết xù đánh ra ngũ phẩm đan dược kinh ngạc chung, sôi nổi dư vị vô cùng, mất mát vô số. Chân nhi thân ảnh đã sớm một bước biến mất ở ồn ào bán đấu giá trên đài, lặng yên đi vào Tiêu Viêm đám người thiên nhất hào khách quý phòng. Không hổ là tiểu thư, kẻ hèn ngũ phẩm đan dược, thế nhưng có thể đánh ra như thế giá trên trời. Nghĩ sao nói vậy, khiếu chiến tán thưởng không thôi, mọi người sôi nổi xuất từ nội tâm mà phụ họa. Tiêu lão đệ, thật là hảo phúc khí, có chân nhi giúp ngươi quản lý tiêu phủ trong ngoài, không cần lâu ngày, định có thể làm tiêu tộc phú khả địch quốc ca. Ha ha! Thanh Hạo Nhiên phát ra từ nội tâm mà vì Tiêu Viêm cao hứng, lại gặp phải một bên Thanh Mục Nhi một mà toán trách ánh mắt. Tiêu Viêm ngược lại ngượng ngùng, mọi chuyện làm chân nhi buôn ba làm lụng vất vả, thật là có chút băn khoăn. Tiêu Viêm quay đầu, sắc mặt tường đỏ, đối với chân nhi chân thành mà nói, vất vả. Ít ỏi mấy chữ, lại làm chân nhi phi thường thỏa mãn, cảm thấy nhiều ngày tới bận rộn có điều giá trị, xinh đẹp hai tròng mắt nhộn nhạo vô tận ấm áp ý cười. Trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, nay chờ nữ tử thế gian ít có, Tiêu Viêm đích sắc phúc khí không cạn, mọi người sôi nổi hâm mộ không thôi. Thanh Mục Nhi trong lòng lược có không mau, khá vậy không thể không thừa nhận, chân nhi khôn khéo đích sắc làm người cam bái hạ phong, chút nào không thua này nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. So sánh với dưới, ngày ấy, vì lấy được vô ảnh thiên huyễn tiên, chính mình làm hại Tiêu Viêm sai thất lục phẩm đan phương cùng sinh mệnh trái cây. Tiếp theo lại lỗ mãng tử chiến ma nhất tộc thiếu chủ trong tay ngạnh đoạt đan phương, liên lụy ca ca trả giá xa xỉ đại giới mới trọng hoạch chiến ma nhất tộc hữu nghị, vãn hồi rồi huyết ma nhất tộc danh dự. Nghĩ nghĩ, Thanh Mục Nhi không khỏi tự biết xấu hổ, nhìn về phía Tiêu Viêm cùng chân nhi hai người trong đôi mắt hiện ra điểm điểm hơi nước, nếu không phải nàng kiêu ngạo quật cường tính tình, nước mắt sợ sớm đã hạ xuống. Đang ở lúc này, cắn cắn một tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa đánh gãy mọi người nói chuyện phiếm. Ngoài cửa truyền đến người hầu cố ý đệ thấp thanh âm, xin hỏi chân giám đốc ở sao? Chân Nhi nhíu mày, mới vừa cùng Tiêu Viêm ở bên nhau vui sướng bị người quấy rầy, trong lòng lược có không mau. Nhưng nếu như người hầu không có việc gì, Đoạn không dám dễ dàng tìm chính mình, áp lực hạ không mau tâm tình, Chân Nhi đạm nhiên trả lời, bài sĩ rủ vào đi. Một cái người mặc nhà đấu giá vàng nhạt phục sức người hầu đẩy cửa tiểu chạy bộ tiến vào, cung kính mà chắp tay liền ôm quyền, chân giám đốc, thiên số 2 phòng cho khách quý chỉ tên cầu kiến ngài, nói cần phải thỉnh ngài tự mình qua đi một chuyến. Nga. Chân Nhi tự nhiên biết, thiên số 2 phòng cho khách quý Lý chính là yêu tộc tộc trưởng, là thương minh đỉnh cấp khách quý trí nhất. Chính là chiến huyễn tìm chính mình chuyện gì đâu. Chân Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng rốt cuộc đối phương thân phận cao quý, không hảo chậm trễ, quyết định rời bước qua đi nói chuyện. Chân Nhi cùng mọi người gật đầu ý bảo, đánh thanh tiếp đón, tùy theo vào cách vách khách quý phòng. Nay phòng bố trí so chi Tiêu Viêm nơi, nhiều phân xa hoa, lại thiếu phân thanh nhã. Thương minh liền mỗi một gian phòng đều bố trí đến suy nghĩ lý thú độc cụ, lệnh người tán thưởng không thôi. Chiến huyễn ngồi ngay ngắn trong phòng ghế thái sư, thân hình thẳng tắp đĩnh bạt, tùy ý tư thái lại hiện ra một loại tự nhiên ưu nhã, mang theo quý tộc khí chất, cao cao tại thượng, lại nho nhã lễ độ, thân thiết khéo léo, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng rực lược hiện chờ đã lâu nôn nóng.